Bạt Mạn bằng mượn nhân loại lực lượng cùng trí tuệ đánh bại thậm chí kém chút giết chết bị số ít nhân loại phụng làm thần minh Sụp Mạn. Nếu như nói Sụp Mạn là quang minh đại biểu, như vậy Bạt Mạn liền là dấu ở Gò Thảm thành phố trong bóng tối hóa thân, hắn là Gò Thảm thành phố thậm chí toàn bộ giờ cờ vũ trụ bên trong hắc ám kỵ sĩ. Đây là quang minh cùng hắc ám quyết đấu. Đây là người cùng thần quyết đấu. Mà người, cuối cùng sẽ chiến thắng thần. Suy nghĩ kỹ một chút, còn thật là khiến người ta có chút chờ mong a. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh phát động giờ cờ thế giới bên trong nhiệm vụ chính tuyến 1, làm một cái siêu thần trùm phản diện, sao có thể bỏ lỡ trọng yếu như vậy sự tình đâu. Trợ giúp đồng thời thúc đẩy Sụp Mạn cùng Bạt Mạn ở giữa quyết đấu, hiệp trợ Bạt Mạn sáng tạo giờ Star Slip. Thúc đẩy Sụp Mạn cùng Bạt Mạn quyết đấu, nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hiệp trợ Bạt Mạn sáng lập giờ Star Slip, ban thưởng 1 triệu điểm tích lũy cùng 2 lần rút thưởng cơ hội. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Hệ thống thanh âm lần nữa tại Sủ Kẻ trong đầu vang lên. Nam rãnh. Sủ Kẻ kem chút không có đem vừa uống hết cà phê cho phun ra ngoài, trong lòng tự nhủ người lớn ra có lầm hay không a? Trước đó không phải vừa tuyên bố mạ vào thế giới nhiệm vụ chính tuyến sao? Làm sao lúc này lại tuyên bố giờ cờ thế giới nhiệm vụ chính tuyến? Cái này một cái tiếp một cái đến cùng là thế nào sự tình a? Mà lại hắn cho tới bây giờ ngay cả mạ vào thế giới nhiệm vụ chính tuyến 1/10 còn chưa làm xong. Liền lại nên đón giờ cờ thế giới nhiệm vụ chính tuyến, đây không phải hố cha đó sao? Mặc dù ban thưởng cùng phong phú, nhưng là thần thiếp làm không được a. Chương 39, có tín nhiệm nguy cơ Bạt Mạn. Trong lúc nhất thời, Su Kẻ cảm giác mình đơn giản liền là từ trước tới nay khổ nhất bức chủ ký sinh, nhiệm vụ một cái tiếp một cái không nói, hơn nữa còn đều là độ khó siêu cao, vì sao không thể giống như người khác từ đánh tiểu quái làm lên đâu. Trong lòng im lặng, Su Kẻ chỉ có thể là ở trong lòng hỏi, uy, ta nói hệ thống. Ngươi dạng này có phải hay không có chút quá hố người a? Trước đó hạ đạt liên quan tới mạ vật thế giới 3 cái nhiệm vụ ta ngay cả một cái đều còn chưa hoàn thành đâu. Ngươi thoáng một cái lại cho ta đến 2 nhiệm vụ. Ngươi dạng này ta rất có áp lực a. Có áp lực liền đúng, làm một cái nhân vật phản diện, có áp lực là bình thường. Nhiệm vụ không cách nào sửa đổi hoặc là giảm bớt, mời chủ ký sinh mau chóng hoàn thành. Hệ thống trả lời. Thật mẹ nó hô cha. Một trận phàn nàn về sau. Su Kẻ cũng chỉ có thể là tiếp nhận dạng này sự thật, bất quá cũng may hệ thống cũng coi là có chút lương tâm, không có hạn chế nhiệm vụ hoàn thành thời gian, lại thêm cái thế giới này đường hầm thời gian bởi vì mạ và cùng giờ cờ hai thế giới dung hợp có chút hỗn loạn, cho nên Su Kẻ có tuyệt đối sung túc thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại lộ kỷ xâm lấn địa cầu là cần ở bạ sở game, chỉ cần Su Kẻ nắm giữ ở bạ sở game như vậy mạ và thế giới thời gian dây tiến độ cơ hồ có thể nói hoàn toàn do Su Kẻ không chế. Liên điểm ấy mà nói. Hệ thống cũng không tính quá hố. Bất quá đã dưới mắt Sủ Kẻ đi vào Gò Thảm thành phố, như vậy vẫn là có cần phải trước làm một chút Gò Thảm thành phố nhiệm vụ. Nếu như Sủ Kẻ không có nhớ lầm, Bạt Mạn thành lập giờ Starlit là tại Sụp Mạn đại chiến Bạt Mạn về sau. Như vậy trợ giúp Bạt Mạn sáng lập giờ Starlit chuyện này có thể sau này hay nói, dưới mắt chính yếu nhất, vẫn là trước thúc đẩy Sụp Mạn cùng Bạt Mạn chiến đấu. Từ đối với Bạt Mạn giải, Sủ Kẻ biết chuyện này hẳn là không cái gì quá khó khăn. Bởi vì Bạt Mạn cho tới nay trừ mình bên ngoài rất ít tin tưởng những người khác, cho dù tại giờ Starlit thành lập về sau, hắn vẫn nhằm vào tất cả thành viên làm một cái có thể đánh bại bọn hắn kế hoạch. Nói đơn giản một chút, Bạt Mạn là một cái rất có tính cảnh giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này có vẻ như cũng không thể trách hắn, dù sao tại giờ Starlit bên trong, chỉ có hắn là duy nhất không có siêu năng lực. Chờ chút. Nghĩ tới đây, Su Kẻ đột nhiên lại là sức sở, hắn đột nhiên bỗng nhiên nghĩ đến. Bạt Mạn sở dĩ sẽ ăn cắp SHIELG ở bạ sở game, sẽ không phải là vì đánh bại Sụp Mạn đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật là có khả năng a. Sụp Mạn trước đó cùng tướng ruột đại chiến thời điểm, hủy đi Bạt Mạn lên cao ốc, dẫn đến Bạt Mạn mấy trăm tên nhân viên tử vong, làm Gò Thảm thành phố hắc ám kỵ sĩ, Bạt Mạn làm sao có thể bỏ mặc đâu. Bất quá tướng ruột đã tử vong, chỉ có Sụp Mạn còn sống, cho nên hắn nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Sụp Mạn. Nếu như muốn đánh bại Sụp Mạn, chỉ bằng vào nhân loại lực lượng khẳng định không đủ, hắn cần càng thêm cường đại đồ vật. Thì như, ở bạ sở game, cứ như vậy, hết thảy đều nói thông được. Su Kẻ, ngươi làm sao? Đột nhiên đúng lúc này, em mạ thanh âm vang lên đến, đã Su Kẻ kéo trong hiện thực. Hả, không có gì, liền là đang tự hỏi trước ngươi nói những chuyện kia. Qua thần đến, Su Kẻ tùy ý đánh một cái liếc mắt đại khái nói. Đối với Su Kẻ lời nói, em mạ không có chút nào hoài nghi. Nhàn nhạt uống một ngụm cà phê về sau, nàng lại là hỏi, như vậy tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Tin tức trọng đại. Chúng ta đã được đến xác nhận,

Em mạ theo sau chính là thấp giọng nói, không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta. Cứ như vậy, hai người vẫn là hướng cổng đi qua. Quả nhiên, đi tới cửa thời điểm bảo an đưa tay cản bọn họ lại. Ngươi tốt, mời hai vị đưa ra một chút các ngươi thiếp mời. Su Kẻ nghe nói như thế, lập tức chính là ngắm một chút bên người em mạ, sau đó chậm rãi nói ra, thân ái, thiếp mời không phải ở chỗ của ngươi sao. Lấy ra đi. Hả, không có ý tứ, ta kém chút cấp quên. Em mạ mỉm cười. Sau đó đây mới là đã tùy thân mang theo bọc nhỏ mở ra, sau đó lấy ra. Một đoàn không khí. Đối mặt em mạ truyền đạt không khí, bảo an thế mà còn là đưa tay tiếp nhận đi, nhìn một chút về sau. Hắn theo sau chính là một mặt cung kính nói ra, Su Kẻ tiên sinh, em mạ tiểu thư, hoan nghênh các ngươi. Sau đó, đại môn mở ra, em mạ một mặt đắc ý dẫn đầu đi vào. Su Kẻ thì là cười lắc đầu. Tâm linh cảm ứng, năng lực này thật đúng là dễ dùng a. Chương 41. Giờ cờ trong vũ trụ sụp màn. Uy, cờ lạc mau nhìn, bên kia lại tới một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ so với trước kia những cái kia xinh đẹp gợi cảm nhiều, đơn giản liền là cực phẩm A. Bên trang viên đại sảnh, một cái phóng viên một bên dùng camera quay chụp vừa đi vào đến Emma, một bên rất là kích động giật nhẹ bên cạnh hắn một cái nam nhân ống tay áo. Cờ lạc kèn. Nếu như Sủ Kẹ nghe được cái tên này, giờ phút này khẳng định sẽ có một chút kinh ngạc, bởi vì cái này người không là người khác. Chính là giờ cờ vũ trụ bên trong sụp mạn. Cờ lạc kèn nguyên danh Cản Eo, sinh ra ở cờ dị tần, tại cờ dị tần đứng trước hủy diệt thời khắc, cha mẹ của hắn đã còn tại trong tã lót hắn dùng phi thuyền đưa tới địa cầu. Phi thuyền rơi xuống tại Mỹ nước Sơ Mạc Eo, Kansas, cờ lạc bị chủ nông trường kèn vợ chồng nhặt lấy được, cũng lấy cờ lạc kèn địa cầu dành tự nuôi dưỡng lớn lên. Trưởng thành về sau, cờ lạc đi vào phần lớn đều, trở thành Daily tờ lạ nẹt một tên phóng viên. Hắn có bẩm sinh siêu năng lực cùng cực mạnh tinh thần trọng nghĩa cùng đồng tình tâm, mỗi tại thời khắc nguy nan, liền mặc vào màu lam quần áo bó, phủ thêm màu đỏ đấu đồng, hóa thân sụp mạn đứng ra, tại giờ cờ vũ trụ bên trong, sụp mạn là được nhận mạnh nhất anh hùng. Cờ lạc quay đầu lại, có chút im lặng nhìn về phía bên người đồng bạn nói, The Vest, chúng ta hôm nay tới nơi này con mắt cũng không phải vì đập mỹ nữ, chúng ta chủ yếu là vì phỏng vấn bờ rủ sơ binh. Ta đương nhiên biết, trọng yếu như vậy sự tình ngươi cảm thấy ta có thể sẽ quên sao? Giờ Vest một bên tiếp tục chụp ảnh vừa nói, thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút bở rủ sở bên là ai, hắn làm sao lại để cho chúng ta những này nhỏ phóng viên phỏng vấn hắn à, còn không bằng mang một ít những vật khác tính toán, tối thiểu nhất sẽ không bị mắng. Nghe nói như thế, cờ lạc bao nhiêu cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn phát hiện giờ Vest nói không sai, bở rủ sở bên đúng là sẽ không tiếp nhận bọn hắn loại này nhỏ phóng viên phỏng vấn. Bất quá đương nhiên, hắn hôm nay lại tới đây con mắt cũng không đều là vì phỏng vấn bở rủ sở bên. Trọng yếu nhất một cái con mắt, liền là hắn muốn cùng bờ rủ sở bên một thân phận khác nói một chút. Mà cái thân phận này, liền là bạn mạn. Cờ lạc có được siêu cấp mắt nhìn xuyên tường, có thể tùy tiện xem thấu bất luận kẻ nào ngụy trang, đương nhiên cũng bao quát bạn mạn, bất quá đồng dạng làm một cái siêu anh hùng. Hắn cũng không có muốn vạch trần bờ rủ sở bên thân phận ý nghĩ, hắn chỉ là muốn khuyên nhủ bạn mạn, để hắn không cần dạng này thô bạo chấp pháp. Bất quá dựa theo bạn mạn cho tới nay tính xấu, cờ lạc biết hắn chưa chắc sẽ nghe theo mình khuyên cáo. Ai? Nghĩ tới đây, cờ lạc cũng là nhịn không được thở dài, sau đó đây mới là hướng về giờ vẹt trước đó nói tới mỹ nữ kia trông đi qua. Hắn cần hiện tại phần công tác này, cho nên nhất định phải mang ít đồ mang về. Màn ảnh vừa nhắm ngay em ạ, một người đàn ông tuổi trẻ lại là đột nhiên thoáng hiện tại trong màn ảnh, sau đó 10 phần tự nhiên kéo em mạ tay, chỉ một cái liếc mắt, cờ lạc thần tình trên mặt đột nhiên chính là chấn động mạnh một cái. Thả ra trong tay máy ảnh, cờ lạc nhẹ nhàng đụng chút một bên giờ vẹt nói, giờ vẹt. Nữ nhân kia nam nhân bên người là ai? Ta không biết, bất quá hẳn là mỗi một cái trẻ tuổi phú hào hoặc là phú nhị đại đi. Gò thảm thành phố là một cái hỗn loạn thành thị, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Giờ vẹt trong miệng nói chuyện, trong tay máy ảnh lại là tạch tạch tạch vang lên không ngừng. Cơ lạc không còn phản ứng giờ vẹt, thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng lên, ngay sau đó, hắn hai mắt bắt đầu nóng lên, đã là dùng đến mắt nhìn xuyên tường. Nhìn thấy Sủ Kẻ lần đầu tiên. Cơ lạc có thể liền nói cho hắn biết Sủ Kẻ không thể nào là một người bình thường, tại Sủ Kẻ trên người, khẳng định có lây cực kỳ kinh người bí mật. Hắn cần phải biết đây là cái gì. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc là, mình mắt nhìn xuyên tường thế mà căn bản không cách nào xem thấu Sủ Kẻ thân thể. Là chỉ sao? Không đúng. Không phải chỉ. Đỡ S, chỉ có thể ngăn chặn sụp mạn mắt nhìn xuyên tường, chỉ cần mang theo chỉ chế tác mặt nạ, sụp mạn liền không cách nào xem thấu. Cơ lạc sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Một bên khác, đang bồi ẻm mạ đang đèn tiểu quang hạ Sủ Kẻ cũng là đột nhiên cảm ứng được cái gì, sau đó hướng về cách đó không xa địa phương trông đi qua. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau. Đây là siêu nhân sao? Phát giác được trên người đối phương đặc thù khí tức, lại thêm dạng này một fan phổ thông phóng viên tạo hình, Sủ Kẹ trong nháy mắt liền đoán ra thân phận của hắn. Không thể không nói, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, Sủ Kẹ làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được Sụp Mạn. Thật đúng là có duyên A. Chương 42, cùng Sụp Mạn so khí lực. Em ạ, ta gặp được một người quen, trước đi qua chào hỏi. Nhỏ giọng tại em ạ bên thai nói nhỏ một câu, Sủ Kẹ đây mới là trực tiếp hướng Cờ Lạc đi qua. Em ạ dù sao cũng hơi giật mình, phải biết Sủ Kẹ thế nhưng là một người ngoài hành tinh A, mà lại hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tới Gò Tham thành phố, tại sao lại ở chỗ này gặp được người quen. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng em ạ mặt ngoài lại không có chút nào hiển lộ, vẫn là một mặt ý cười đối mặt với trước mắt màn ảnh. Một bên khác, phát giác được Sủ Kẹ hướng mình đi tới, Cờ Lạc vội vàng thu hồi mắt nhìn xuyên tường, sau đó quay đầu đi chỗ khác, tránh Sủ Kẹ ánh mắt. Này! Ngươi tốt, ta gọi Sủ Kẹ, rất hân hạnh được biết ngươi. Mỉm cười, Sủ Kẹ vươn tay. Mắt thấy tránh không, lại thêm mình đối Sủ Kẹ cũng rất tò mò, Cờ Lạc cũng là cười cười, sau đó thả ra trong tay máy ảnh, đưa tay ra nói, ngươi tốt, Cờ Lạc kẹn. Quả nhiên! Giá hỏa này liền là Sụp Mạn. Ngay sau đó, hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Bởi vì biết trước mắt Cờ Lạc liền là giờ cờ mạnh nhất anh hùng Sụp Mạn, lại thêm Sủ Kẹ cùng muốn biết Sụp Mạn lực lượng, lúc bắt tay, Sủ Kẹ mảy may cũng không có khống chế mình lực lượng. Hả? Trong chốc lát, Cờ Lạc liền cảm nhận được đến từ Sủ Kẹ siêu cấp lực lượng, đây là một loại cơ hồ cùng chính hắn tương xứng lực lượng. Quả nhiên, hắn không phải người bình thường, mà lại rất có thể đã đoán được thân phận của mình. Trong lòng kinh ngạc, Cờ Lạc trên tay không khỏi cũng là vận dụng siêu cấp lực lượng, trong lúc nhất thời, hai người liền trong bóng tối phân cao thấp, riêng phần mình sức nắm đã đạt tới 10 vạn tấn. Mà dạng này lực lượng, có thể tùy tiện đánh nát một khỏa tiểu hành tinh ba. Người khí lực rất lớn. Su Kẹ cười nói, nhưng trong lòng thì hết sức kích động, dù sao cùng Sụp Mạn so khí lực loại chuyện này cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được. Người cũng không tệ a. Cờ Lạc cũng là vừa cười vừa nói, nội tâm lại là chấn động không gì sánh nổi. Hắn vô ý thức cho rằng Sủ Kẹ cũng hẳn là mình đồng loại, bất quá ngay sau đó, hắn trong nháy mắt lại phủ định ý nghĩ này, bởi vì Sủ Kẹ trên người căn bản không có tộc nhân mình khí tức. Sủ Kẹ không phải cờ gì tổ nị ẩn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là loài người. Bờ rủ sơ bên, là bờ rủ sơ bên. Bờ rủ sơ bên rốt cục xuất hiện. Cờ Lạc, ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Nhanh lên đi phỏng vấn bờ rủ sơ bên a. Chỉ cần hắn đối chúng ta màn ảnh nói câu nào, chúng ta liền xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa địa phương truyền đến một trận hò hét, cùng lúc đó, một bên giờ vẹt cũng là tranh thủ thời gian thúc giục lên Cờ Lạc. Hai người rất có ăn ý đưa mở tay, sau đó không hẹn mà cùng hướng chính đang chậm rãi đi vào nơi này bờ rủ sở bên trong đi qua. Cùng màn gạ cùng phim khác biệt, lúc này bờ rủ sở bên chỉ có chừng 30 tuổi, chính là một cái nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, đồng thời cũng là thân thể đỉnh phong thời kỳ. Khi thấy bờ rủ sở bên trên chán dán một cái tiểu tiểu băng dán cá nhân lúc, Sủ Kẹ liền biết bờ rủ sở bên ban đêm khẳng định không có nhàn rỗi. Dù sao bờ lệch gạt vẹn nì tên di bạo động đã là mọi người đều biết sự tình, làm gõ thảm thành phố hắc ám kỵ sĩ, bờ rủ sở bên cũng chính là bặt mạn là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc. Ngươi, đến tột cùng là ai? Mặc dù bờ rủ sở bên ra sân cùng làm người khác chú ý, nhưng là Cờ Lạc lúc này lực chú ý đã không ở trên người hắn, giờ phút này duy nhất có thể làm cho hắn để ý liền là bên cạnh hắn Sủ Kẹ. Sủ Kẹ một vừa nhìn vạn người chú mục bờ rủ sở bên vừa cười nói ra, cẩn thận nói đến lời nói, chúng ta đều có kinh lịch, giống như ngươi, ta cũng là tình cầu hủy diệt về sau mới lại tới đây, bất quá đương nhiên, ta không phải cờ gì tổ nỉ ẩn. Sủ Kẹ lời nói chứng thực Cờ Lạc phỏng đoán, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Cờ Lạc lại là hỏi, vậy ngươi lại tới đây có cái gì con mắt? Giống như ngươi. Sủ Kẹ chỉ cách đó không xa bờ rủ sở bên nói ra, cũng là vì bờ rủ sở bên. Cờ Lạc hơi kinh ngạc. Nói như vậy ngươi đã biết thân phận của hắn. Thân ái, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tiệc tối đã bắt đầu. Không đợi Sủ Kẹ mở miệng, em mã lại là đột nhiên đi tới, sau đó đưa tay kéo lại Sủ Kẹ cánh tay. Thật có lỗi, mặc dù rất muốn cùng ngươi trò chuyện tiếp một hồi, nhưng là hiện tại ta phải rời đi. Cười nhạt một tiếng, Sủ Kẹ đây mới là kéo em mã cánh tay quay người rời đi. Nhìn qua Sủ Kẹ rời đi thân ảnh, Cờ Lạc chỉ cảm thấy trong lòng một trận bốc lên. Trực giác nói cho hắn biết, cái thế giới này sợ là lại phải phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Chương 43, Bạt Mạn cùng Lẹt Lột Sổ. Vừa đi chưa được mấy bước, em mạ đột nhiên tiến đến Sủ Kẹ bên hai, sau đó nhỏ giọng nói, vừa rồi tại bên cạnh ngươi nam nhân kia rất kỳ quái. Su Kẹ trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Ngươi vừa rồi xâm lấn hắn tư tưởng sao? Cái kia thật không có, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, mà lại ta cảm thấy muốn xâm lấn hắn tư tưởng tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Em mạ cao mày nói ra, tính, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta lần này tới cũng không phải là vì hắn đến, vẫn là trước làm chính sự đi. Su Kẹ nói ra, tại giờ cờ vũ trụ bên trong, Sụp Mạn vẫn luôn là lực lượng đại danh tử, hắn lực lượng tại giờ cờ vũ trụ bên trong cơ hồ là không thể bằng được. Bất quá Sụp Mạn cũng coi nhược điểm, tỉ như cờ gì tô nách, lại tỉ như bờ lách xun, đương nhiên còn có ma pháp công kích. Sụp Mạn ma kháng cơ hồ là không, bất kỳ lực lượng nào đả kích đối với hắn đều không thể tạo thành tổn thương gì, nhưng duy chỉ có ma pháp, lại là hắn không cách nào chống cự. Cũng bởi như thế, theo Su Kẹ, Sụp Mạn căn bản không có đủ uy hiếp mình lực lượng, mặc dù hắn là Sụp Mạn, nhưng hắn vẫn không phải mình đối thủ. Chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút đều có thể đánh bại Sụp Mạn. Trong đám người xen kẽ mà qua, không bao lâu, bờ rủ sờ bên liền là xuất hiện ở Su Kẹ cách đó không xa địa phương. Đáng nhắc tới là giờ phút này ở bên cạnh hắn thế mà còn đứng lấy một cái nam nhân, cái kia mang tính tiêu chí đầu chọc lập tức liền để Su Kẹ đoán ra thân phận của hắn. Letlusso. Letlusso lại tên Alexander Letlusso, là địa cầu bên trên thông minh nhất người một trong, bị bờ rẹ nì ạ tính toán ra có được cấp 9 trí tuệ, đã từng tranh cử qua Mỹ quốc tổng thống, là phú khả địch quốc Lusso tập đoàn chủ tịch. Từ khi Sụp Mạn xuất hiện ngày ấy, Letlusso liền tận sức tại để thế giới thoát khỏi người ngoài hành tinh này uy hiếp. Dựa theo lẹt lột sổ cái nhìn, Sụp Mạn suy yếu nhân loại tiềm năng. Từ đó, lẹt lột sổ không còn vẹn vẹn một cái kẻ dã tâm, hắn biến thành một cái chấp mê người, không ngừng hướng thế nhân chứng minh hắn mạnh hơn Sụp Mạn, ưu tú hơn, đồng thời muốn tiêu diệt Sụp Mạn, từ lúc mới đầu cừu hận chuyển đổi thành về sau đối siêu người đố kỵ, đồng thời cùng giờ cờ vũ trụ cái khác biệt anh hùng cũng có qua xung đột. Bất quá bây giờ xem ra lẹt lột sổ hẳn là còn không có bộc lộ ra mình dã tâm. Không phải hắn cũng sẽ không cùng bờ rủ sở bên cùng một chỗ cười cười nói nói uống rượu. Vên tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi là ý kiến gì cái kia cái gọi là gò thảm thành phố hắc ám kỵ sĩ? Ngươi cho là hắn tồn tại thật đến giúp gò thảm thành phố sao? Lẹt lột sổ vừa cười uống trong tay chẳng bệnh, vừa mở miệng hỏi. Bờ rủ sở mỉm cười, mở miệng nói, ta cho tới bây giờ đều không quan tâm loại chuyện này, bất quá trong mắt của ta, hắn tồn tại tối thiểu nhất để gò thảm thành phố đám tội phạm sợ hãi, đây đối với gò thảm thành phố tới nói. Hẳn là một chuyện tốt mà a. Như vậy Sụp Mạn đâu? Ngươi đối với hắn lại là cái gì cái nhìn? Từ năm trước sau khi chiến đấu, không ít người đã đem Sụp Mạn phụng làm thần minh, ngươi cảm thấy hắn là thần sao? Một thanh trạm bên vào trong bụng, lẹt lột số lại là nhiều hứng thú hỏi, khỏe mắt đảo qua một tia rảo hoạt thần sắc. Bờ rủ sờ nghe nói như thế, sắc mặt trước hơi hơi cứng đờ, bất quá trong nháy mắt lại là khôi phục lại, một mặt lạnh nhạt nói ra, cái thế giới này là không có thần, mặc dù có. Cũng sẽ không là như thế, bởi vì thần sẽ không mang theo một bầy quái vật ở địa cầu khai chiến, đồ sát người vô tội nhóm. Hoa à, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại nói ra lời như vậy, bất quá ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, ngươi nói cho cùng là gò thảm thành phố Hắc Ám kỵ sĩ lợi hại đâu. Còn là bị nhân loại phụng làm thần minh Sụp Mạn lợi hại đâu. Nhân loại có thể đánh bại thần sao? Lẹt lột sổ trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi cùng thần quyết đấu, Hắc Ám kỵ sĩ cùng cờ di tần chi tử quyết đấu. Chuyện này nghe còn có chút ý tứ. Ngay sau đó, không đợi bờ rủ sơ mở miệng, bên cạnh lại có một thanh âm vang lên. Một giây sau công phu, Sủ Kẹ mang theo ẻm mạ xuất hiện tại bờ rủ sở cùng lẹt lột sổ bên người. Người cùng thần quyết đấu, Hắc Ám kỵ sĩ cùng cờ di tần chi tử quyết đấu. Câu nói này không tệ, ta thích, đúng, ta gọi lẹt lột sổ. Yên lặng nhắc tới một chút Sủ Kẹ vừa rồi nói lời nói, lẹt lột sổ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đối Sủ Kẹ cũng có mấy phần hứng thú. Người tốt, Sủ Kẹ. Su Kẹ cười vươn tay. Thân ái, các ngươi trước trò chuyện, ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Biết Su Kẹ muốn làm chính sự, em mạ lập tức chính là mượn cớ rời đi. Bờ rủ sơ nhìn chằm chằm em mạ rời đi thân ảnh nhìn một chút, sau đó một mặt tán thưởng nói ra, cô nàng không tệ. Hiển nhiên một người phong lưu phú nhị đại vô lại dạng. Bất quá ai cũng biết, hắn cái này hoàn toàn là giả ra tới. Đối Su Kẹ, vừa rồi nghe ngươi lời nói, giống như ngươi đối bạt mạn cùng Sụp Mạn cũng rất có hứng thú nha, ngươi cảm thấy. Bạt Mạn lại là Sụp Mạn đối thủ sao? Không phải ta xem thường Bạt Mạn, mà là Sụp Mạn thực sự quá cường đại, hắn thậm chí không có cách nào tổn thương Sụp Mạn một cọng tóc gáy. Lẹt lột sổ nhìn lấy Su Kẹ, biểu lộ có chút khoa trương nói ra, hoàn toàn không để ý một bên sắc mặt đã có chút mất tự nhiên bờ rủ sở. Su Kẹ lúc này ít nhiều có chút im lặng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình nhiệm vụ bề ngoài như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, có lẹt lụt sổ cái này thần trợ công tại, sợ là bạt mạn cùng sụp mạn không đánh nhau đều mẹ nó không được. Chương 44, người, là có thể chiến thắng thần. Thật có lỗi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc khác tình cần phải xử lý, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Đúng lúc này, bờ rù sơ đột nhiên rất là cứng nhắc cười cười, tiếp lấy không đợi lẹt lụt sổ cùng sủ kẻ nói cái gì, hắn trực tiếp chính là quay người rời đi. Lẹt lụt sổ làm bộ rất là bất đắc dĩ nhìn về phía sủ kẻ nói, thật sự là, tên kia đến cùng làm sao sự tình. Ta nói là bất mãn, cũng không phải hắn a. Ngươi mẹ nó cứ tiếp tục giả bộ đi. Sủ kẻ trong lòng cười lạnh, lẹt lụt sổ con hàng này quả nhiên là quá âm hiểm. Biết rất rõ ràng bờ rủ sơ liền là bất mãn, còn ở nơi này chứa vô chi. Chờ chút. Ta giống như lại phát hiện một cái không lập nghiệp băng, thật sự là không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Một giây sau công phu, lẹt lụt sổ ánh mắt đột nhiên chính là sáng lên, không nói hai lời liền hướng về cách đó không xa cờ lạc đi qua. Cùng, hắn cái này là chuẩn bị châm ngòi cờ lạc. Bất quá hắn rời đi đối với sủ kẹ mà nói là một chuyện tốt, bởi vì sủ kẹ thật sự là không quen nhìn lẹt lụt sổ nhỏ như vậy người, cho dù hắn cùng thông minh. Một lần nữa đến em mà ngồi xuống bên người, uống một ngụm chẳng bệnh. Sủ kẻ đây mới là hỏi, thế nào, tra ra cái gì đến? Em mạ là một cái nữ nhân thông minh, biết sủ kẻ không có khả năng vô duyên vô cơ ở chỗ này tùy tiện tìm người nói chuyện thiếm, cho nên sớm tại vừa rồi, nàng cũng đã bắt đầu dụng tâm linh cảm đáp xem xét bờ rủ sở cùng lẹt lột sổ. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường gõ thảm vương tử, bên xí nghiệp người thừa kế bờ rủ sở bên thế mà lại là bật mạn. Em mạ rất là kinh ngạc nói ra, tựa hồ không có cách nào tiếp nhận dạng này sự tình. Nếu như vậy ngươi liền chấn kinh lời nói, như vậy không khỏi có chút sớm. Su kẻ cười cười nói, còn nhớ rõ mới vừa rồi cùng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm người phóng viên kia sao? Nhớ kỹ a. Làm sao? Em mạ có chút kỳ quái hỏi. Cùng bắt mạn, hắn cũng có một thân phận khác, hắn liền là sụp mạn, cờ gì tần chi tử. Cái gì ba? Em mạ nghe nói như thế, trong nháy mắt liền là có chút khó tin, bất quá ngay sau đó nàng lại nghĩ đến cái gì, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được. Tâm ta linh cảm ứng đối hắn không có tác dụng gì. Gò thảm thành phố so ta tưởng tượng bên trong còn muốn náo nhiệt nhiều, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bạt mạn cùng sụp mạn ở giữa nhất định sẽ có một trận chiến đấu. Một thanh xử lý trong chén chẳng bệnh, su kẽ lại mở miệng nói. Điều này có thể sao? Bạt mạn mạnh hơn, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhân loại mà thôi, mà sụp mạn lại là một cái cường đại người ngoài hành tinh, giữa bọn hắn lực lượng căn bản không ngang nhau, căn bản không có cách nào đánh a. Em mạ có chút không tin nói ra. Mắt thấy như thế, su kẻ cũng không muốn lại giải thích thứ gì, bởi vì không chỉ là em mạ, cơ hồ tất cả nghe được chuyện này người cũng sẽ không tin tưởng bạt mạn sẽ chiến thắng sụp mạn. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ chứng minh hết thảy. Người, là có thể chiến thắng thần. Một lần nữa đứng dậy, sửa sang một chút y phục trên người, su kẻ lại mở miệng nói, vừa rồi bờ rủ sờ lúc rời đi đợi đi nơi nào. Tựa như là một cái gọi động rơi địa phương, ngay tại bên trang viên dưới mặt đất. Em mạ nhẹ giọng nói, rất tốt, ta hiện tại liền đi tìm hắn nói một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong lời này, Su Kẽ lập tức chính là quay người rời đi. Siêu cấp tốc độ thi triển ra, Su Kẽ lặng yên không một tiếng động liền tới đến bên trang viên trong một gian phòng ngủ. Phòng ngủ không có một ai, chỉ có một đoàn đống lửa tại lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên. Cũng không biết đi động rơi chốt mở tại không ở nơi này, có phải hay không cùng trong phim ảnh. Căn cứ kiếp trước sở chứng kiến những cái kia bạt mạn trong phim ảnh miêu tả. Su Kẻ ở một bên trong hộp tủ tìm tới một cái nút, sau đó nhẹ nhàng ấn vào. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia còn đang thiêu đốt lấy lò sưởi trong tường đột nhiên chính là hướng lên thăng lên, sau đó một khung thang máy xuất hiện tại Su Kẻ trước mắt. Rất tốt. Quả nhiên là cùng trong phim ảnh giống như lúc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Su Kẻ nhấc chân đi vào. Đến lấy Su Kẻ năng lực, muốn đi động rơi căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp một quyền phá vỡ một cái thông đạo cũng chính là... Bất quá cân nhắc đến nơi đây là bạt mạn trụ sở bí mật, hắn cuối cùng vẫn quyết định dùng hòa bình biện pháp đến giải quyết chuyện này. Nếu như bạt mạn không nguyện ý giao ra ở bạ sở game, như vậy không có cách, sủ kẻ chỉ có thể đánh. Chỉ cần là hắn nghĩ ra được đồ vật, hắn liền nhất định sẽ đạt được. Bất luận cái gì dám can đảm cản ở trước mặt hắn người, đều sẽ trở thành hắn địch nhân. Nghĩ như vậy, sủ kẻ trong lòng đột nhiên lại là ý chỉ cả dị, hắn có vẻ như thật càng lúc càng giống một cái nhân vật phản diện. Chương 45 Su Kẻ cùng bạt mạn. Cùng lúc đó, động rơi bên trong, bờ rủ sở chính đối một cái đánh mở an toàn dương trầm tư, trong hòng sát, để đặt đương nhiên đó là trước đó từ SHIELG trộm được ở bạ sở game. Su Kẻ nói không sai, Bạt Mạn đúng là muốn dùng ở bạ sở game tới đối phó sụp mạn. Năm ngoái tướng ruột mang theo còn sót lại cờ gì Tony ẩn xâm lấn địa cầu, phá hủy gọ thảm thành phố một nửa kiến trúc, thậm chí tại sụp mạn cùng tướng ruột trong chiến đấu, bên cao ốc cũng bị hủy diệt, cái này trực tiếp dẫn đến hắn mấy trăm tên nhân viên tử vong. Mặc dù đó cũng không phải hắn trách nhiệm, nhưng là hắn lại vẫn vì thế lâm vào sâu sắc tự trách. Tướng ruột đã chết, hắn không thể truy cứu một người chết trách nhiệm, nhưng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng đối gọ thảm thành phố làm xuống đây hết thảy sụp mạn vẫn bị mọi người xem như một cái siêu anh hùng, thậm chí là một cái thần đến sùng bái. Hắn thấy, sụp mạn cũng không phải là thần, chỉ là một cái từ trên trời giáng xuống sau đó đem tai nạn mang tới địa cầu ma quỷ A. Hắn muốn giết chết ma quỷ, nhưng là vẹn vẹn bằng mượn nhân loại lực lượng, hắn căn bản làm không được dạng này sự tình, hắn cần phải mượn đường lực lượng, về sau liền có ăn cắp ở bạ sở game sự tình. Bất quá, ở bạ sở game đạt được là không sai, nhưng là hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào sử dụng, mà lại ở bạ sở game còn không thể trực tiếp tiếp xúc. Hắn đã từng dùng một cái chuột bạch làm qua một cái thí nghiệm, kết quả trong nháy mắt chuột bạch liền bị phân giải rơi. Hắn chỉ là đạt được một cái mình không thể sử dụng đồ vật ta. Còn muốn lên trước đó lẹt lụt sổ nói qua những lời kia, Bạt Mạn chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất lực. Chẳng lẽ người, thật không thể chiến thắng thần sao? Cái này nhưng khó mà nói chắc được nha. Đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa trong bóng tối, lại là đột ngột vang lên một thanh âm, để Bạt Mạn như lâm đại địch. Là ai? Một tiếng quát lớn, Bạt Mạn tiện tay liền cầm lấy đặt lên bản con rơi phi đao, sau đó đông nhiên vùng đi qua. Ui ui ui, bờ dù sơ, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, vừa rồi chúng ta không phải vừa đã gặp mặt sao? Cần phải dạng này chào hỏi sao? Cái này bộ đồ tây thế nhưng là rất đắt. Trong bóng tối, Su Kẻ chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm Bạt Mạn trước đó quăng ra con rơi phi đao. Là ngươi? Bờ dù sơ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Su Kẻ. Bất quá ngay sau đó, hắn lại là nghĩ đến cái gì, sau đó thần sắc có chút lạnh lẽo nói ra, ngươi đến cùng là ai, lại là làm sao biết nơi này. Chớ khẩn trương. Su Kẻ đầu tiên là cười cười, sau đó tùy ý kéo qua một cái băng ngồi xuống, một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía bờ rủ sờ nói, đầu tiên ta muốn trước hỏi một chút, ta hiện tại là hẳn là xưng hô ngươi bờ rủ sờ bên đâu vẫn là Bạt Mạn đâu. Quả nhiên, nam nhân này không chỉ biết mình trụ sở bí mật, còn biết mình liền là Bạt Mạn. Nói một chút đi. Ngươi muốn cái gì? Bờ rủ sở là người thông minh, biết sủ kẽ lại tới đây khẳng định không chỉ là vì cùng mình nói chuyện, hắn không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp liền cắt vào trọng điểm. Quả nhiên là người thông minh. Nhẹ nhàng cười một tiếng, sủ kẽ đây mới là chỉ bờ rủ sở bên người trong hòm sắt ở bạ sở game nói, ngươi cầm không thuộc về ngươi đồ vật, ta là tới cầm lấy đi. Ngươi là SHIELZ người. Bờ rủ sở hơi kinh ngạc. Đừng hiểu lầm, ta cùng SHIELZ nhưng không có quan hệ gì. Ta chỉ là ta mình. Su Kẻ một mặt lạnh nhạt nói ra. Cái này đồ vật là ta từ SHIELZ mang tới. Nếu như ngươi là SHIELZ người, như vậy có lẽ ta sẽ cân nhắc trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi căn bản không phải bọn hắn người. Ta tại sao phải cho ngươi? Mà lại thứ này ta còn hữu dụng, cho nên tha thứ khó tòng mệnh. Bờ dù sở nói đột nhiên chính là lăn mình một cái. Sau đó đã một bên giá vũ khí bên trên súng phân cầm trong tay. Sau đó nhắm ngay Su Kẻ. Không cần lãng phí đạn. Su Kẻ có chút bất đắc dĩ nói ra, đạn căn bản không có cách nào tổn thương ta, ngươi nơi này hết thảy vũ khí đều không cách nào đối ta tạo thành tổn thương chút nào, mà lại ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Còn nữa nói, ở bạ sở game mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng nó lực lượng càng xác thực nói chỉ là dùng để mở ra vũ trụ ở giữa thông đạo, căn bản không cách nào trợ giúp ngươi đánh bại sụp mạn A. Nếu như ngươi thật muốn đánh bại sụp mạn, trực tiếp dùng cờ gì tổ nạch không phải được không? Dùng cờ gì tổ nạch làm thành đạn hoặc làm mâu. Trực tiếp xuyên thấu siêu nhân trái tim, cái này nhiều đơn giản a. Cờ gì tôn ách? Bạt Mạn nghe nói như thế thời điểm, thần sắc trên mặt lại là một trận mê mang, tựa hồ không biết sủ kẻ cái gọi là cờ gì tôn ách rốt cuộc là thứ gì. Ngoa tào. Nhìn thấy Bạt Mạn không giống như là giả ra đến, sủ kẻ trong lòng cũng là hơi kinh hãi, trong lòng tự nhủ em gái ngươi, Bạt Mạn lúc này sẽ không phải còn không biết cờ gì tôn ách a. Chương 46, đạt được ở bạ sở game. Ngay sau đó, Bạt Mạn lời nói xem như triệt để xác minh sủ kẻ ý nghĩ. Ngươi nói cờ gì tổ nạch rốt cuộc là thứ gì? Nó thật có thể giết chết siêu nhân sao? Bạt Mạn có chút kích động nói ra, hô hấp đều có chút gấp rút. Quả nhiên, cái này nha xác thực không biết cờ gì tổ nạch. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng sủ kẻ vẫn là giải thích nói, cờ gì tổ nạch là một loại sinh ra từ cờ gì tần đặc thù khoáng vật chất, đối với nhân loại không có tổn thương gì, nhưng là đối với cờ gì tổ nỉ ẩn nhưng lại có nguy hiểm chí mạng. khi cờ gì tổ nỉ ẩn đụng phải cờ gì tổ nạch thời điểm, liền sẽ mất đi tất cả siêu năng lực, thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Nếu như dùng cờ gì tổ nạch chế tác đạn, như vậy cho dù là sụp mạn, cũng sẽ chết rơi. Bạt mạn nghe càng ngày càng có chút kích động lên, chậm rãi cầm trong tay súng phân ném ở một bên, hắn lại là mở miệng nói, như vậy, ngươi có cờ gì tổ nạch sao? Lão tử đương nhiên không, lão tử muốn món đồ kia làm gì a? Muốn cùng sụp mạn đánh nhau cũng không phải lão tử, lại nói, lão tử cùng sụp mạn đánh nhau cũng không cần cờ gì tổ nạch a. Su kẽ nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Bất quá tiếp đó, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vạn nhất bạt mạn nếu là tìm không thấy cờ gì tổ nạch làm sao bây giờ? Dù sao cờ gì tổ nạch thứ này thật sự là quá hi hữu, mà lại phân bố phạm vi cũng quá rộng khắp, có khả năng tại đáy biển, có khả năng tại đại hạp gốc, thậm chí còn có thể tại núi lửa bên trong. Bạt mạn nếu là tìm tới còn tốt, cái này nếu là tìm không thấy lời nói, hắn muốn làm sao cùng sụp mạn đánh a? Nếu như không nói chuyện, mình nhiệm vụ còn thế nào hoàn thành? Mà lại giờ Specialist là tại sụp mạn đại chiến bạt mạn về sau thành lập, nếu như không cho hai người này đánh một trầu, giờ Specialist còn thế nào thành lập? Cái này mẹ nó, sẽ không phải là để lão tử làm cờ gì tổ này ta? Lão tử làm sao biết đi nơi nào tìm cờ gì tổ này ta? Đúng, có khó khăn tìm hệ thống A. Nghĩ như vậy, su kẽ nơi nào còn có mảy may do dự, vội vàng chính là ở trong lòng hỏi, uy, hệ thống. Ngươi cái này có hay không cờ gì tô nặng? Rất nhanh, hệ thống liền đáp. Đương nhiên là có, chủ ký sinh mời xem. Trong chốc lát, Su Kẻ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó hệ thống cửa hàng giới diện ra hiện tại hắn trước mắt, phía trên biểu hiện đương nhiên đó là cờ gì tô nặng. Bất quá. Nhìn một chút cờ gì tô nặng ra bán, Su Kẻ chỉ cảm thấy nheo mắt, cờ gì tô nặng cái đồ chơi này lại là theo giam bán, một giam 1.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy, dựa theo trước mắt hắn điểm tích lũy. Thế mà chỉ có thể mua 20 gram. Cái này giá tiền, quá mẹ nó hố đi. Su kẽ nhịn không được ở trong lòng phàn nàn nói. Đinh. Hệ thống giá bán hợp lý, già trẻ không gạt, mời chủ ký sinh không cần phỉ báng. Liên cái này còn già trẻ không gạt. Nếu như hệ thống có thực thể lời nói, Su kẽ lúc này khẳng định sẽ phiến hắn mấy cái vào miệng. Cờ gì tổ nét giá tiền mặc dù có chút hố cha, nhưng là vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ về sau thu hoạch được điểm tích lũy, Su kẽ trong lòng cũng liền thoải mái. Xem như ngươi lợi hại, cho ta đem điểm tích lũy toàn bộ hối đoái thành cờ gì tổ nặng. Ngay sau đó, Su Kẻ chỉ nghĩ đến trong tay tựa hồ nhiều cái thứ gì, cầm tới trước mắt xem xét, đương nhiên đó là hiện ra lục quang cờ gì tổ nặng, bất quá chỉ là nhỏ một chút, đều không bóng bàn lớn. Cái này, đây chính là cờ gì tổ nặng sao? Mắt thấy Su Kẻ không có đáp mình lời nói, mà là đột nhiên xuất ra một khối tản ra lục quang tảng đá, bạt mạn lập tức liền đoán được. Không sai, đây chính là cờ gì tổ nặng. Nếu như ngươi muốn đánh bại sụp mạn, như vậy dùng vật này nhưng so sánh ở bạ sở game thật nhiều, cờ gì tô nạch cầm lấy đi, đem ở bạ sở game cho ta. Su kẹ có chút thịt đau nói ra. Thật vất vả để giành được 2 vạn nhân vật phản diện điểm tích lũy cho hết bạt mạn đổi cờ gì tô nạch, cái này mẹ nó thật sự là một đêm đến trước giải phóng A. Thành giao. Bạt mạn ăn cắp ở bạ sở game con mắt chỉ là vì đánh bại sụp mạn, nếu như ở bạ sở game không thể trợ giúp hắn đánh bại sụp mạn. Như vậy cùng rác rưởi có cái gì khác nhau? Dùng ở bạ sở game đổi lấy có thể đánh bại sụp mạn cờ gì tổ nạch, nói như vậy đều là đáng giá. Cầm trong tay cờ gì tổ nạch ném cho bạt mạn, Su Kẻ đi vào tủ sắt trước, đem bên trong ở bạ sở game lấy ra. Bất quá lúc này ở bạ sở game còn không thể xưng là ở bạ sở game, gọi hắn là cột mạch cú bệ càng sát thực chút, bởi vì là chân chính ở bạ sở game là tại hắn bên trong. Nhẹ nhàng bóp, cột mạch cú bệ lập tức chính là phá vỡ đi ra. Sau đó một cái bảo thạch màu lam xuất hiện tại Su Kẻ trong tay. Đây mới thực sự là ở bạ sở game. Chương 47, chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở một đêm? Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được ở bạ sở game, nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thúc đẩy sụp mạn cùng bạt mạn quyết đấu, nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Đạt được ở bạ sở game trong nháy mắt. Hệ thống thanh âm lại tại Su Kẻ trong đầu vang lên. Su Kẻ ít nhiều có chút kinh ngạc, hắn đến coi là sụp mạn cùng bạt mạn quyết đấu nhiệm vụ ban thưởng hẳn là tại bọn hắn lúc chiến đấu mới cấp cho, không nghĩ tới lúc này liền cấp cho. Ngẩng đầu nhìn lên, Su Kẻ liền phát hiện giờ phút này bạt mạn cả người khí chất đều trở nên không giống với, ánh mắt bên trong đều là một cỗ cùng nhiệt. Su Kẻ trong lòng minh bạch, đạt được cờ gì tổ nạch về sau, bạt mạn nhất định sẽ đi tìm sụp mạn. Nhìn chăm chăm giới diện bên trên hiện ra điểm tích lũy. Su Kẻ chỉ cảm thấy một trận buồn cười, ngay tại vừa rồi, hắn điểm tích lũy cơ hồ bị toàn bộ về không, nhưng là hiện tại hắn lại là có 100 vạn hệ thống điểm tích lũy cùng 2 lần rút thưởng cơ hội. Không thể không nói, lần này gõ thảm thành phố hành trình quả nhiên là đáng giá. Ở bạ sở game đã cầm tới, bạt mạn cùng sụp mạn ở giữa chiến đấu cũng là không thể tránh né, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì, su kẻ chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá đương nhiên, lần này hắn chuẩn bị sử dụng ở bạ sở game lực lượng. Ở bạ sở game đối với nhân loại tới nói, không cách nào khống chế lực lượng, nhưng là đối một vị titan tới nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Tâm niệm vừa động, su kẻ thể nội không gian đá quý nhận cảm ứng, trong nháy mắt chính là hình thành một cái hình bầu dục không gian thông đạo, mà không gian thông đạo đầu kia, đương nhiên đó là bên trang viên một đầu hành lang. Trước khi rời đi, su kẻ tới là muốn cùng bắt mạn chào hỏi, thật không nghĩ đến lúc này bắt mạn cũng đã bắt đầu nghiên cứu lên cờ gì tổ này đến, căn bản không có phát hiện hắn muốn rời khỏi. Nhìn ra được, hắn đúng là cấp thiết muốn đánh bại sụp mạn. Mắt thấy như thế, su kẻ cũng liền lười nhác nói thêm gì nữa, trực tiếp chính là vừa xài bước đi vào, trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện tại bên trang viên. Xuyên qua hành lang, xuất hiện tại sủ kẻ trước mắt chính là vẫn như cũ đang tiến hành tiệc tối. Sủ kẻ liếc nhìn một chút, phát hiện sụp mạn cùng lẹt lột sổ thế mà không biết vì sao đều đã rời đi. Xem ra lẹt lột sổ khẳng định là thành công lắc lư đến sụp mạn. Bất kể nói thế nào, gọ thảm thành phố nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, là thời điểm rời đi nơi thị phi này. Nhìn thấy sủ kẻ hướng mình đi tới, em mã lập tức chính là đứng lên, sau đó hỏi, thế nào? Đồ vật cầm tới. Su kẻ gật gật đầu. Đưa tay đem ẻm mạ chén rượu trong tay nhận lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch nói, đồ vật đã cầm tới, nên làm sự tình cũng làm xong, chúng ta đi thôi. Đừng. Ai ngờ nghe xong lời này, ẻm mạ lại là có chút nóng nảy. Làm sao? Su kẹ có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì sao? Không có. Bất quá ta trước đó uống không ít rượu, đầu có chút chóng, mà lại hiện tại cũng muộn như vậy, ta muốn. Chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở một đêm lại đi? Em mạ sắc mặt đỏ lên nói ra. Tại em mạ xem ra, nếu như một khi sủ kẻ đi, như vậy sủ kẻ khẳng định sẽ tiếp tục cùng với rền. Đến lúc đó nàng nhưng cũng không có cái gì cơ hội tại cùng sủ kẻ ở chung. Dạng này sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút liền để nàng khó chịu. Vậy được rồi. Đối với em mạ yêu cầu, sủ kẻ cũng không có cự tuyệt, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, đêm nay có thể sẽ phát sinh một số mỹ diệu sự tình. Rất nhanh, hai người rời đi bên trang viên. Sau đó lái xe tới đến gõ thảm thành phố lớn nhất một quán rượu. Nhìn thấy sủ kẻ cùng em mạ cùng một chỗ đến đây, sân khấu phục vụ viên tự nhiên cho rằng bọn họ là một đôi tình lữ, cho nên chỉ vì bọn họ làm một trương thẻ phòng, hơn nữa còn là tình lữ phòng. Đi tiến gian phòng thời điểm, em mạ trong lòng quả nhiên là đã sợ hãi lại hưng phấn. Phải biết từng ấy năm tới nay như vậy, mặc dù nàng đại đa số đều tại bị người lợi dụng, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chạm qua nàng. Dưới mắt nàng vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Nàng hại sợ không phải sủ kẻ đối nàng làm những gì, mà là sủ kẻ không đối nàng làm những gì. Bởi vì sớm lúc trước, nàng nhất định sủ kẻ là mình cả đời này duy nhất nam nhân, mặc kệ hắn là không phải nhân loại. Nếu như đêm nay, sủ kẻ đối nàng làm những gì, vậy liền đại biểu cho chính nàng tại sủ kẻ trong lòng là có địa vị. Nếu như đêm nay nàng chẳng hề làm gì, như vậy ẻm mạ cũng không biết về sau đến cùng nên làm cái gì. Ôm loại này sợ hãi mà hưng phấn tâm lý. Em mạ tâm thần bất định tắm rửa xong, sau đó đây mới là đỏ bừng cả khuôn mặt đi vào phòng ngủ. Chương 48, hàng giả ở bạ sở game. Bất quá. Nhìn lấy giờ phút này không có một hai giường lớn, em mạ đơn giản thật giống như bị người dùng một chậu nước lạnh rội lên trên đầu. Hắn thế mà rời đi. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà rời đi. Xem ra đây hết thảy đều là ta tự mình đa tình, hắn căn bản không thích ta, thậm chí không muốn lấy được ta. Trong lúc nhất thời, em mạ chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, nước mắt cộp cộp nhỏ xuống đến, nàng thậm chí cảm thấy mình đã không có sống sót hy vọng. Uy, ngươi làm sao sự tình? Vì cái gì đột nhiên khóc? Bất quá đúng lúc này, em mạ chỉ cảm thấy đột nhiên có hai cánh tay khoác lên trên bả vai mình, ngay sau đó, sủ kẻ thanh âm vang lên tới. Em mạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến thời khắc này ra hiện tại hắn trước mắt không phải sủ kẻ là ai đâu. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Không để ý khỏe mắt nước mắt, em mạ hủy khuất hô. Su kẻ chỉ chính đối giường lớn ghế sofa nói, ta chỗ nào cũng không có đi a, chỉ là ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Cái gì? Em mạ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy càng hủy khuất. Bất quá không chờ nàng lần nữa khóc lên thời điểm, miệng nàng cũng là bị ngăn chặn, nhìn kỹ, lại là Su kẻ đích thân lên tới. Su kẻ không phải kẻ ngốc, hắn tự nhiên biết em mạ đối tình cảm mình, chỉ bất quá hắn trước đó vì đạt được ở bạ sở game. không có thời gian đối với em mạ biểu đạt yêu thương mà thôi. Bất quá dưới mắt ở bạ sở game đã tới tay, hắn cũng liền không tiếp tục cẩn giấu tình cảm mình. Giờ khắc này, nhìn trước mắt cái này mình nhận định cả đời nam nhân, em mạ chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất đột nhiên chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó, chỉ có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ngươi chỉ có thể là nữ nhân ta. Bị Sủ Kẻ ôm vào giường thời điểm, em mạ trong lòng chỉ có Sủ Kẻ vừa rồi tại bên thai nàng nói câu nói này. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy mình đi vào thiên đường. Qua hồi lâu, Sủ Kẻ một mặt dễ chịu nằm ở giường bên trên uống vào rượu đỏ, mà một bên em mạ sớm đã là bị dày vò tinh bị lực tẫn nằm ở giường bên trên ngủ, bất quá nhìn nàng một mặt thỏa mãn liền biết nàng khẳng định rất hạnh phúc. Titan thể trạng cùng tinh lực đều là 10 phần dồi dào, nếu như không phải em mạ cầu xin tha thứ lời nói, Sủ Kẻ nhưng không có ý định cứ như vậy buông tha nàng, dù sao em mạ thân thể thật sự là quá mê người. Đương nhiên quan trọng hơn, em mạ cho tới bây giờ vẫn là một xử nữ, nghĩ đến đây, Sủ Kẻ trong lòng lại là vui vẻ. Mặc kệ em mạ trước đó tại ít men bên trong đến cùng đóng vai một cái như thế nào nhân vật, lại hoặc là làm sao dạng người này, nàng về sau cũng chỉ là Sủ Kẻ nữ nhân, trừ Sủ Kẻ bên ngoài, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đối nàng có ý nghĩ gì. Uống xong rượu đỏ, Sủ Kẻ vẫn là không có mảy may buồn ngủ, dứt khoát cũng liền không lại ngủ, mà là đem ở bạ sở game cầm ở trong tay, sau đó đem chơi. Dưới mắt ở bạ sở game đã tới tay, Sủ Kẻ cũng nên cân nhắc một bước nên làm cái gì. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ, bước kế tiếp hẳn là trợ giúp Lộ Kỳ xâm lấn địa cầu, sau đó bắt đầu New York chi chiến, cũng chính là ở thời điểm này, ạ vẹn chờ bắt đầu thành lập. Tuy nói dựa theo đường hầm thời gian tới nói, cái này không sai biệt lắm là 2 năm về sau mới sẽ chuyện phát sinh, nhưng là nương theo lấy mạ và cùng giờ cờ hai thế giới dung hợp, đường hầm thời gian đã bị cải biến, rất nhiều chuyện cũng đều phát sinh biến hóa, New York chi chiến rất có thể sẽ phát sinh sớm. Sủ Kẻ cũng không cho rằng trợ giúp Lộ Kỳ xâm lấn địa cầu là một chuyện xấu. Bởi vì mặc kệ ở đâu đầu đường hầm thời gian bên trong, đây đều là nhất định chuyện phát sinh, ai cũng cải biến không, đây là mạ vật thế giới chủ tuyến, không có đầu này chủ tuyến, chỉ sợ mạ vật thế giới cũng liền không còn tồn tại. Không nói chuyện nói đến, ở bạ sở game đã đến Sủ Kẻ trong tay, Sủ Kẻ cũng không tính đem ở bạ sở game giao cho bất luận kẻ nào, có thể dựa theo hệ thống nhiệm vụ, hắn nhất định phải trợ giúp Lộ Kỳ xâm lấn địa cầu, dạng này liền có chút để Sủ Kẻ khó xử. Đúng lúc này, Sủ Kẻ trong lòng lại là đống nhiên khẽ động, không thể đem ở bạ sở game giao cho những người khác là khẳng định, nhưng nếu như giao ra là cái giả đâu. Trong lòng có ý nghĩ này, Sủ Kẻ lập tức liền ở trong lòng hỏi, hệ thống ngươi chỗ này có rảnh hay không ở giữa đá quý hàng gái? Đương nhiên là có, chủ ký sinh mời xem. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang lên, hệ thống cửa hàng xuất hiện lần nữa tại Sủ Kẻ trước mặt, phía trên biểu hiện đương nhiên đó là ở bạ sở game, hoặc là nói, là hàng giả ở bạ sở game. Mà tại hàng giả ở bạ sở game phía dưới thế mà còn có một hàng chữ viết nói rõ. Ở bạ sở game, 100% hoàn toàn phòng chế, ẩn chứa chút ít năng lượng vũ trụ, nhưng mở ra vũ trụ thông đạo một lần. Chính là cái này. Sủ Kẻ trong lòng vui vẻ, cái này phòng chế ở bạ sở game mặc dù chỉ có thể mở ra một giữa đan điền thông đạo, nhưng là cũng đầy đủ mình hoàn thành hệ thống bàn giao nhiệm vụ. Mà lại hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu. Mặc dù giá tiền có chút hô cha, cần 300.000 hệ thống điểm tích lũy, nhưng là cùng thật chính ở bạ sở game so ra, như thế điểm tích lũy thật sự là không đáng giá nhắc tới. Liền nó, không chút do dự, Sủ Kẻ lập tức liền hối đoái hàng giả ở bạ sở game. Chương 49, ta mẹ nó còn có một cái hệ thống không gian. Ngay sau đó, một khỏa hiện ra nhạt lam sắc quang mang ở bạ sở game liền xuất hiện tại Sủ Kẻ trong tay, mà lại vẫn là cột mạch cụ bệ bộ dáng, xem ra hệ thống vẫn là cùng nhân tính hóa. Chăm chăm lên trước mắt viên này hàng giả ở bạ sở game nhìn một chút, Sủ Kẻ hiểu ý cười một tiếng, bởi vì hắn phát hiện hệ thống nói không sai, viên này hàng giả ở bạ sở game, quả nhiên cùng thật chính ở bạ sở game không có gì khác biệt, bất luận là bề ngoài cùng phát ra năng lượng đều giống như lúc. Khác biệt duy nhất, liền là trong đó bộ chân chính ẩn chứa lực lượng. Thật chính ở bạ sở game, cũng có vô hạn không gian chi lực, mà viên này hàng giả ở bạ sở game, lại chỉ là có được chút ít không gian chi lực, chỉ có thể đánh mở một lần vũ trụ thông đạo, sử dụng xong về sau, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá cùng, cái này đã đủ. Về phần viên này hàng giả ở bạ sở game xử lý như thế nào, Sủ Kẻ cũng có mình dự định, hắn chuẩn bị bán SHIELZ một bộ mặt, đem viên này hàng giả ở bạ sở game trả lại cho SHIELZ, bởi vì nếu như là mình đem ở bạ sở game giao cho Lộ Kỳ lời nói thật sự là để hắn có chút nhức cả trứng. Chuyện này mặc dù muốn làm, nhưng hắn cảm thấy cũng không cần thiết tự mình ra tay, chuyện này vẫn là để SHIELZ làm thay. Mình tại tối bên trong nhìn lấy liền tốt,

cho nên cái này Infinity Gauntlet đối với Sủ Kẹ mà nói, thật sự là không có gì lớn dùng. Không nói chuyện nói đến, cái đồ chơi này dù nói thế nào cũng coi là một cái bảo bối à, vẫn là trước giữ đi. Nghĩ như vậy, Sủ Kẹ cũng đem Infinity Gauntlet ném vào hệ thống không gian. Tại mạ vực trong vũ trụ, Infinity Gauntlet cũng không phải là chỉ có một cái. Ải nhân quốc vương giúp thả nổ rèn đúc Infinity Gauntlet thời điểm, kỳ thật rèn đúc mấy cái, cho nên Sủ Kẹ ủng có Infinity Gauntlet cùng thả nổ ủng có Infinity Gauntlet cũng không xung đột. Lúc này đã là nửa đêm, làm xong tất cả mọi chuyện, Sủ Kẹ lúc này rốt cục có một chút buồn ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống về sau, lại đưa tay đem ẻm mà mềm mại huyền chuyển thân thể ôm vào trong ngực, hắn đây mới là ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, Sủ Kẹ vừa khi mở mắt ra đợi, liền thấy ẻm mà chính một mặt mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Trên mặt mang đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn, chỉ dùng một trường sa mỏng che khuất mình trọng yếu bộ vị, để cho nàng cả người lộ ra càng thêm vũ mị. Tỉnh, muốn ăn chút gì, ta đi để cho người ta chuẩn bị. Em mạ có chút thẹn thùng nói ra. Không cần, ăn ngươi liền đủ. Nói xong lời này, tại em mạ thẹn thùng tiếng kinh hô bên trong, xù kẽ lại là đưa nàng ép dưới thân thể. Chờ đến lần nữa dậy vò xong thời điểm, đã là giữa trưa. Gò Thảm thành phố sự tình đã xử lý xong. Như vậy sau đó phải đi nơi nào? Em mạ một bên mặc quần áo, một bên nhìn về phía đang giường bên trên Sủ Kẹ hỏi. Sủ Kẹ đầu tiên là ngẫm lại, gấp tiếp tục mở miệng nói, chúng ta trước đi một chuyến SHIELG, ở nơi đó ta còn có chút sự tình cần muốn xử lý một chút, về sau lại đi một chuyến mụ tạng trường học, ta có cái gì muốn giao cho giáo sư ít? Làm sao? Ngươi còn muốn đến mụ tạng trường học sao? Em mạ nghe nói như thế, hơi kinh ngạc hỏi. Sủ Kẹ lắc lắc đầu nói, chỉ là đi giao cho giáo sư ít một vật mà thôi, về sau ta liền sẽ cùng bọn hắn cáo biệt, mụ tàn trường học mặc dù là cái không sai chỗ, nhưng là cũng không thích hợp ta như vậy người. Cái kia, nữ hải kia làm sao bây giờ? Em mà nói, ngữ khí đột nhiên có chút không tự nhiên lại. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Sủ Kẹ cùng Dện đến mới thật sự là một đôi, nàng chỉ là từ trên nửa đường xuất hiện, nếu như Sủ Kẹ gặp lại Dện, có thể hay không lại đem nàng quên đâu. Sủ Kẹ không phải kẻ ngốc, lập tức liền nghe ra ẻm mạ ý tứ, đầu tiên là bất đắc dĩ cười cười, hắn đây mới là xuống giường đi đến ẻm mạ bên người, sau đó chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực nói, yên tâm đi, Dện tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi tình cảm, ngươi là nữ nhân ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân ta. Cả đời này, trừ đi theo ta, ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi. Ẻm mạ nghe nói như thế, sắc mặt lại là phát hồng, đến lúc này, nàng rốt cục không có chút nào lo lắng. Ngẩng đầu lên, nàng chủ động đem miệng đụng lên đi. Ngay sau đó, hai người lại là hôn cùng một chỗ, thật lâu không thể tách ra. Bất quá cân nhắc đến kế tiếp còn có việc cần hoàn thành, Sủ Kẹ ngược lại là không có lần nữa đẩy lên mổ cứ xả em mạ. Không bao lâu, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, lôi kéo em mạ tay, Sủ Kẹ tâm niệm vừa động, hệ thống không gian bên trong ở bạ sở game nhận cảm ứng, trong nháy mắt liền tại trước mắt hắn mở ra một cái không gian thông đạo. Mà không gian thông đạo cái kia một đầu, thì là SHIELG. Chương 51. Đương nhiên là vì để lộ kỳ đến chỗ A. Mà đối với dạng này tình huống, em mạ đã là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại Sủ Kẹ bên người, sự tình gì đều là có khả năng phát sinh. Bất quá ngay tại Sủ Kẹ mang theo em mạ vượt qua không gian thông đạo đi vào SHIELG thời điểm, SHIELG đã là bị Sủ Kẹ cùng em mạ xuất hiện cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Làm sao sự tình? Có người xâm lấn. Cảnh báo cảnh báo. Tiến vào cấp 1 đề phòng. Các ngươi là ai? Dơ tay lên. Nương theo lấy toàn bộ SHIELG triệt để lộn xộn, một số trang bị vũ khí bọn đặc công đã là đem Sủ Kẹ cùng em mạ vây quanh, họng súng trực câu câu đối lấy bọn hắn. Sủ Kẹ có chút im lặng, chẳng lẽ trước đó giáo huấn còn chưa đủ à? Ui ui ui, các ngươi đang làm gì? Nhanh thu súng lại, thu lại, bọn hắn không là địch nhân, giải trừ cấp 1 đề phòng. Đều cút ngay cho ta. Ngay tại Sủ Kẹ lo lắng lấy muốn hay không cho bọn giá hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem thời điểm. Một người mặc áo da màu đen nam nhân lại là đột nhiên từ một bên lao ra, sau đó ngăn tại trước người mình, hướng về phía những cái kia bọn đặc công lớn tiếng A-xích. Không cần phải nói, nam nhân này dĩ nhiên chính là SHIELG cục trưởng Nid Fuji. Lão đại lên tiếng, bọn đặc công tự nhiên không dám chống lại, lập tức liền đem vũ khí thu lại, sau đó lui về một bên. Đầu tiên là hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung treo ở trên mặt. Nid Fuji đây mới là quay đầu đi sau đó một mặt ý cười nhìn về phía Sủ Kẹ nói, không có ý tứ, bởi vì lúc trước đặc công đại đa số đều thụ thương, cho nên chúng ta bắt đầu dùng một số mới đặc công, mà những đặc công này không biết ngươi, cho nên cái này mới tạo thành hiểu lầm, mời không cần để ở trong lòng. Nói xong lời này, Nifuji lại là nghĩ đến cái gì, sau đó hướng về phía bốn phía bọn đặc công quát, trận to các ngươi con mắt nhìn xem, vị này là SHIELZ bằng hưu, ta hiện đang cho hắn quyền hạn tối cao, hắn có thể tùy ý xuất nhập SHIELZ, các ngươi ai cũng không thể ngăn đón hắn, nghe rõ sao? Minh Bạch, trưởng quan. Minh Bạch, trưởng quan. Minh Bạch, trưởng quan. Sau đó, chính là một trận chỉnh tề trả lời. Làm xong đây hết thể về sau, Nifuji lại là hướng sủ kẹ nhìn sang, mặc dù trên mặt mang cười nhạt ý, nhưng kỳ thật tiếp theo nội tâm của hắn đã sớm khẩn trương tới cực điểm. Dù sao người nam nhân trước mắt này thế nhưng là vẹn vẹn chỉ dựa vào tự thân khí thế liền có thể đoàn diệt toàn bộ SHIELZ tồn tại a. Hắn cũng không muốn trước đó phát sinh qua sự tình lại phát sinh một lần. Su kẹ không nói, chỉ là dạo chơi đi đến bên cửa sổ, bốn phía dò xét một phen về sau, hắn lúc này mới phát hiện mình là tại SHIELZ tàu sân bay trên không phía trên. Làm sao sự tình? Ta hôm trước không phải vừa hủy đi các ngươi hàng không mẫu hàm sao? Làm sao nhanh như vậy liền chữa trị tốt? Su kẹ có chút kỳ quái hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nifuji nghe nói như thế, theo sau chính là khổ khuôn mặt nói ra, trước đó cái kia chiếc hàng không mẫu hạm đã triệt để không thể sử dụng, chỉ có thể là xem như báo phế phẩm xử lý, chiếc này là dự bị. Nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế, Su kẹ đây mới là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Phát giác được Su kẹ xác thực không có gì để ý, Nifuji lúc này mới lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sù kẹ tiên sinh, không biết người hôm nay đến SHIELZ là vì sự tình gì chút đấy. Sù kẹ tồn tại liền giống với một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc siêu cấp đạn hạt nhân. Nifuji thật sự là sợ lợi hại, chỉ muốn nhanh đưa tiễn sù kẹ. Sù kẹ cũng không nói gì nhiều, tâm niệm vừa động, viên kia từ hệ thống chỗ hối đoái hàng giả ở bạ sở game liền ra hiện trong tay hắn. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là ta đã cầm tới ở bạ sở game, cho nên muốn đến trả lại cho các ngươi. Nhìn thấy sủ kẹ trong tay ở bạ sở game, Nifuji trong nháy mắt liền bị giật mình, chờ đến sủ kẹ nói xong lời này thời điểm, hắn càng là có chút giật mình. Cái này không thích hợp a. Trước đó sủ kẹ sở dĩ hủy đi SHIELZ tàu sân bay trên không, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đạt được viên này ở bạ sở game, về sau càng là vì ở bạ sở game đi lội gò tham thành phố. Dưới mắt hắn thật vất vả đạt được ở bạ sở game, lại muốn lấy đem nó trả lại SHIELZ. Cái này thật sự là có chút không khoa học à. Trong lòng nghĩ hoặc, Nifuji lại là hỏi, cái này. Ta không biết rõ ngươi ý tứ, đã ngươi trước đó nghĩ ra được ở bạ sở game vì cái gì đạt được về sau lại muốn đem nó trả cho chúng ta đâu. Vì cái gì? Còn có thể vì sao a? Đương nhiên là vì để lộ kỳ đến chỗ a. Su kẹ trong lòng một trận nói thầm, mặt ngoài lại là cười nói, nếu như không nên nói, coi như đây là một loại đền bù tổn thất đi, mà lại vật như vậy. Ta cảm thấy vẫn là đặt ở SHIELZ tương đối thỏa đáng. Giờ khắc này, Nifuji cảm động kém chút đều muốn khóc. Chương 52, trung cực người nhện. Có sủ kẹ lời nói, Nifuji chỗ nào còn có thể khách khí, bất quá đối với nhân loại tới nói, là không thể trực tiếp đụng chạm ở bạ sở game, bởi vì lấy nhân loại lực lượng căn bản không cách nào nắm giữ ở bạ sở game. Nghĩ tới đây, Nifuji không khỏi lại là nhìn sủ kẹ một chút, chỉ gặp sủ kẹ không tay cầm ở bạ sở game, một ít chuyện đều không có. Đây chính là chênh lệch. Sau đó, nương theo lấy hắn một tiếng phân phó, rất nhanh liền có một cái đặc công cầm tới một cái chuyên môn để đặt ở bạ sở game cái dương. Chờ đến sủ kẻ đem ở bạ sở game bỏ vào trong dương, Nifuji đây mới là thở phào. Này, sủ kẻ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đột nhiên đúng lúc này, một trận có chút thanh âm quen thuộc từ nơi không xa chuyển tới, sủ kẻ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là người nhện. Mà ở bên cạnh hắn đứng đấy thì là đã khôi phục nhân loại hình thái Cột Cô Nọt. Cột Cô Nọt giáo sư, vị này chính là ta trước đó nhắc qua với ngươi Sủ Kẹ, đây là một cái rất lợi hại gia hỏa. Người nhện vừa đi vừa vì bên người Cột Cô Nọt giới thiệu nói. Cột Cô Nọt đi đến Sủ Kẹ trước mặt, hữu hảo đưa tay phải ra nói, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, cảm tạ trước ngươi ngăn lại ta, nếu như không phải ngươi lời nói, ta sợ rằng sẽ tổn thương nhiều người hơn. Không cần khách khí. Lễ phép tính cùng Cột Cô Nọt nắm chặt tay. Sủ kẹ đây mới là nhìn về phía một bên người nhện nói, ngươi làm sao lại cùng Cột Cô Nọt giáo sư ở chỗ này. Trước đó người nhện cũng không muốn bị SHIELZ tìm tới Cột Cô Nọt giáo sư, bởi vì hắn cảm thấy SHIELZ có lẽ sẽ tổn thương hoặc là giam giữ Cột Cô Nọt giáo sư, cho nên sủ kẹ không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Người nhện nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài nói, ngày đó chúng ta chia tay về sau, ta liền trước khi đi giấu Cột Cô Nọt giáo sư địa phương.

dưới mắt cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, bởi vậy trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách. Boogie. Nghe được cái tên này, Dô Dở thân thể đột nhiên chính là chấn động mạnh một cái, sau đó một mặt không thể tin nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết cái tên này? Chờ chút, ngươi nói là trong tay ngươi người này là Boogie. Cái này sao có thể? Ta dựa vào. Nhìn lấy Dô Dở một mặt kinh ngạc, Su Kẹ trong lòng không khỏi chính là tối chửi một câu, hóa ra hiện tại Dô Dở còn không biết tờ sổ đi ở liền là Boogie à. Ngay sau đó, tựa hồ là vì xác minh Su Kẹ trước đó nói tới, vài tờ sổ đi ở trên mặt cố đột nhiên đến rơi xuống, ngay sau đó, Boogie mặt xuất hiện tại Dô Dở trước mặt. Boogie! Thật là ngươi! Ngươi! Ngươi làm sao có thể còn sống? Dô Dở mặt mũi tràn đầy chấn kinh hô, thân thể đều run rẩy lên. Bất quá đối mặt Dô Dở la lên, Boogie lại vẫn là một mặt mặt không biểu tình, thật giống như máy móc người. Vô dụng. Su Kẹ nói, khi dạ đối với hắn tiến hành cải tạo cùng tẩy não, dưới mắt hắn đã không có bất luận cái gì liên quan tới ngươi ký ức, hắn chỉ là một cái cô máy chiến tranh, một cái vật tờ sổ đi ở. Hiện tại ta muốn xử lý hắn, vẫn là làm phiền ngươi rời đi trước đi. Su Kẹ nói, đem tấm chắn trong tay hướng Dô Dở ném qua đi, ngay sau đó vừa chuẩn bị đem Boogie ném vào trong nham tương. Dừng tay. Hắn là bằng hữu ta không thể để cho người thương hại hắn. Bay lên không tiếp được tâm chán, Dô Dở hô to một tiếng, đột nhiên chính là hướng Su Kẹ cuồng chạy tới. Su Kẹ ánh mắt phát lạnh, thấp giọng nói, đội trưởng, đừng chọn chiến ta danh giới cuối cùng, lúc trước hắn thế nhưng là làm một cái cỗ máy chiến tranh được phái tới xử lý ta là không thể nào buông tha hắn, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta lời nói, như vậy đừng trách ta không khách khí. Tại cả Pen America 3 cố sự bên trong, Dô Dở biết rất rõ ràng Boogie liền là sát hại Tony phụ mẫu hung thủ, lại vẫn lựa chọn giấu giếm Tony mà trợ giúp Boogie, còn Mỹ danh nó nói đây là vì muốn tốt cho Tony, đây cũng là Su Kẹ không thích cả Pen America một cái lý do. Hắn đối với Boogie tình cảm, vượt qua đối ạ vẹn trở thành viên khác trách nhiệm. Mà lại dưới mắt, Boogie xuất hiện đã để Dô Dở triệt để mất lý trí, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không thể để cho Su Kẹ giết chết Boogie. Cho dù Boogie chỉ là một cái hy dạ chiến tranh binh khí. Chương 59, ta giết ngươi, liền cùng bóp chết con kiến. Ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh a. Đối với Dô Dở phản ứng, Su Kẹ không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ Boogie đối với Dô Dở tầm quan trọng, bất quá cái này vẫn là không cách nào ngăn cản hắn. Lại là hướng về phía trước vượt một bước, Su Kẹ tay phải đã là luồn vào không gian thông đạo bên trong, mà ở phía dưới, thì là nóng hởi nham tương, giờ này khắc này, chỉ cần hắn buông lòng tay. Boogie khẳng định là mất mạng. Phanh phanh phanh. Đột nhiên đúng lúc này, một trận tiếng súng lại là vang mình, mỗi một súng đánh vào Su Kẹ trên người, để Su Kẹ trong tay động tác dừng lại. Đầu xem xét, lại là Dô Dở. Su Kẹ có chút ngoài ý muốn, cả Pen America cũng biết dùng súng sao. Cả Pen America dưới tình huống bình thường là không sẽ sử dụng súng ống, nhưng là vừa rồi mắt thấy Su Kẹ muốn đem Boogie ném vào trong nham tương, mà chính hắn lại không kịp cứu hắn. Chỉ có thể là đem trên mặt đất hỉ dạ binh sĩ trước đó rơi xuống thương nhặt lên, sau đó hy vọng có thể ngăn cản Su Kẹ. Quả nhiên, hắn biện pháp có hiệu quả, Su Kẹ dừng lại. Tiện tay đem bủ gỉ chẳng khác nào chó chết vứt trên mặt đất, Su Kẹ đây mới là hướng Dô Dở đi qua, vừa đi vừa hỏi, đội trưởng, ngươi hẳn phải biết ta là ai à? Không sai. Dô Dở vứt bỏ súng ngắn, một lần nữa đem tâm chắn cản trước người nói, nít nói cho ta biết, hắn nói ngươi là một cái đến từ ngoài không gian người ngoài hành tinh. Vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, đừng chọc ta đây. Su Kẹ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, hai mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Hoàng bét. Bởi vì lúc trước nghe Nít Fuji nói qua Su Kẹ, cho nên Dô Dở cũng biết đại khái Su Kẹ năng lực, nhìn thấy Su Kẹ hai mắt đột nhiên biến đỏ bừng, hắn lập tức liền ý thức được cái gì, sau đó đông nhiên ngồi trồn hổm trên mặt đất, đem tấm chắn cản trước người. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại màu đỏ sóng xung kích đột nhiên từ Su Kẹ trong hai mắt bắn ra. Sau đó hung hăng va chạm ở trên khiên. Cái kia lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem Dô Dở cho đánh bay xa mấy chục thước, sau đó hung hăng đụng vào trên mặt đất. Cho dù thân làm một cái siêu cấp binh sĩ, Dô Dở vẫn là kém chút không chịu nổi dạng này va chạm. Ngay sau đó, không chờ hắn đứng dậy, lại đột ngột nhìn thấy Su Kẹ thân ảnh đã biến mất tại vừa rồi địa phương, mà ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên phát giác được sau lưng tựa hồ xuất hiện người nào. Đầu xem xét, hắn liền nhìn thấy Su Kẹ một chân đã phóng ra không gian thông đạo. Không chút do dự, Dô Dở lập tức chính là đứng lên, sau đó nâng lên tấm chắn liền hướng Su Kẹ trên người chém tới. Mắt thấy như thế, Su Kẹ theo sau chính là duỗi ra một cái tay, sau đó nhẹ nhàng nắm tấm chắn, mặc cho Dô Dở ra sao dùng sức, lại vẫn không cách nào di động tấm chắn mảy may. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Su Kẻ cười khẽ nhìn trước mắt rồ giờ nói, mặc dù ngươi có được siêu cường kỹ xảo chiến đấu, nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đây đều là không dùng được, ta nếu là muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến. Vì cái gì nếu như vậy? Ngươi có thể thành vì một cái anh hùng, tại sao phải thành làm một cái tội phạm? Rồ giờ một bên cố hết sức đối kháng Su Kẻ, một bên phí sức nói ra. Tội phạm? Su Kẻ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, giết hỉ dạ cũng coi là tội phạm sao? Chẳng lẽ chỉ có bị hỉ dạ giết mới không phải tội phạm sao? Người ta đều muốn giết mình, mình còn muốn ôm lòng nhân từ bỏ qua cho bọn hắn, đây là nhân từ sao? Đây là ngốc bức. Rất xin lỗi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn trở thành một cái anh hùng, đặc biệt là ngươi nói loại kia anh hùng. Khoe miệng hiện lên một tia cười tà, Su Kẻ lại không một chút do dự, trực tiếp liền đem rổ dở tâm chắn trong tay kéo tới sau đó bỗng nhiên bước qua một bên. Bay ra ngoài tâm chắn tựa như phi tiêu, hung hăng bị toàn bộ mà khảm nhập đất xi măng bên trong, dẫn đại địa một trận run rẩy. Mất đi tâm chắn, rổ dở duy nhất có thể dựa vào liền là mình thân lực lượng, nhưng là cùng, hắn cái gọi là lực lượng tại Su Kẻ trước mặt căn bản liền là không dùng được. Hắn thậm chí ngăn cản không Su Kẻ một quyền. Nhân loại lực lượng là tuyệt đối không cách nào cùng một cái Titan chống lại. Ui ui ui, Su Kẻ, dừng tay, rổ dở không là địch nhân. Ngay tại Su Kẻ chuẩn bị cũng cho rổ dở trên mặt đến một quyền, để hắn hảo hảo ngủ một giấc thời điểm, cách đó không xa không trùng, lại là đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Su Kẻ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Tony bay tới, mà cùng sau lưng hắn, thì là hai khung máy bay chiến đấu. Một khung là SHIELZ, một cái khác cái thì là X-Men. Chương 60, nên đến đều đến. Tony cùng SHIELZ sẽ đến, đây là Su Kẻ trong dự liệu sự tình. Dù sao trước đó là hắn để em mạ đến sở tạc cao Úc, em mạ khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho Tony. Mà New York thành phố là SHIELZ tổng bộ nơi ở, nơi này hết thảy cơ hồ đều nhận SHIELZ giám sát, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, SHIELZ tự nhiên cũng là sẽ ngay đầu tiên phát giác được. Bất quá để Su Kẻ có chút ngoài ý muốn là, thế mà ngay cả X-Men đều đến, cái này nhưng liền có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Su Kẻ làm sao biết? X-Men sở dĩ sẽ đến, là bởi vì Nít Fuji cho giáo sư ít gọi điện thoại. Khi biết có người giả mạo SHIELZ tiếp đi Su Kẻ thời điểm, Nít Fuji liền biết chuyện này khẳng định không đơn giản, mà lại không chừng sẽ còn huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên hắn lo lắng không phải Su Kẻ sẽ có nguy hiểm gì, lấy Su Kẻ lực lượng, trên cái thế giới này hẳn là không người có thể tổn thương đến hắn. Nít Fuji lo lắng là... Nếu như Su Kẻ cố chấp nhận vì sự kiện lần này cùng SHIELZ có quan hệ, khăng khăng muốn trách tội SHIELZ lời nói, đến tìm người tới khuyên Su Kẻ, dù sao hắn cũng không hy vọng trước đó chuyện phát sinh một lần nữa. Ngay sau đó, lúc này mới có ý dâng man, SHIELZ, X-Men tề tụ một đường chẳng diện, cơ bên trên nên đến đều tới. Bất kể nói thế nào, dưới mắt loại tình huống này, nếu là lại ra tay với cả Pen America lời nói thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cuối cùng, Su Kẻ vẫn là thả cả Pen America. Tony trước hết nhất rơi vào Su Kẻ bên người, đầu tiên là đánh lượng bốn phía một cái hoàn cảnh, hắn lúc này mới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Su Kẻ nói, đây cũng là làm sao sự tình. Người nào nhắm chúng ngươi phát lớn như vậy hỏa, còn có đây hết thảy đều là ngươi làm. Là Hy Dạ muốn ám sát ta. Bất quá bọn hắn thực sự quá yếu, bị ta phản sát. Su Kẻ một mặt lạnh nhạt nói, phảng phất là tại kể ra một kiện mười phần đơn giản sự tình. Hy Dạ. Nghe được cái tên này, Tony dù sao cũng hơi kinh ngạc, sau đó một bên đem Su Kẻ bên người rồ rơ đỡ dậy vừa nói, đây rốt cuộc là làm sao sự tình A đội trưởng, Hy Dạ không phải sớm tại đệ nhị thế chiến liền bị triệt để hủy diệt sao. Còn có, ngươi làm sao lại cùng hắn đánh nhau? Nói thực ra, hắn lực lượng nhưng không phải nhân loại có thể chống lại A. Ta cũng là vừa mới biết được Hy Dạ sự tình, đúng. Boogie. Rồ rơ lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Sau đó bắt đầu hướng trước đó bù ghi chỗ phương hướng chạy tới. Chờ chút. Bù ghi. Ngươi nói là năm đó cái kia cùng ngươi cùng một chỗ tham chiến bù ghi sao? Cái này sao có thể? Hắn không phải 70 năm trước liền chết sao? Tony hơi kinh ngạc nói ra. Bất quá lúc này, dù giờ đã không để ý tới phản ứng đến hắn. Một bên khác, X-Men máy bay rơi xuống, sau đó hạ đẩy giáo sư ít đi xuống, sau lưng hắn còn đi theo họ vợ dịn, dễn, cùng lúc đó. Nít Fuji cũng mang theo một tiểu đội võ trang đầy đủ đặc công đi xuống, sau lưng bọn họ, thì là rủ G1 cùng Emma. Nói tóm lại, dưới mắt cơ hồ là Su Kẻ nhận biết người toàn bộ đều tập trung ở nơi này.

mời không nên làm khó chúng ta. Cách đó không xa, đột nhiên lại là một trận thanh âm vang lên tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy rổ dở đã đem té xỉu bù ghi khiêng trên vai, tựa hồ chuẩn bị mang bù ghi rời đi nơi này. Làm sao sự tình? Không có các cái khác người làm rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao một chuyện, một trận gió nhẹ thổi qua, xù kẹ đã là xuất hiện ở rổ dở cách đó không xa địa phương. Đội trưởng, vung xuống ra hỏa này, không phải ta sẽ không lại đối ngươi hạ thủ lưu tình. Su kẹ nhàn nhạt mở miệng nói. Ta thiếu bù ghi quá nhiều. Ta không đem hắn giao cho các ngươi. Trừ phi ta chết. Dỗ giờ một mặt kiên định nói ra. Uy, làm một cái hì dạ binh sĩ các ngươi có cần phải như vậy phải không? Mắt thấy sủ kẹ tựa hồ là thật động sắc ý, Tony vội vàng lại là khuyên can. Phải biết sủ kẹ cùng dỗ giờ đều là muốn lôi kéo gia nhập hạ vẹn trở thành viên. Hắn thực sự không nguyện ý nhìn lấy bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Hoặc là càng xác thực nói, hắn không muốn nhìn thấy sủ kẹ giết rồ giờ. Chương 62, ngươi đến cùng là cả bèn America vẫn là cả bèn hí dạ. Không thể không nói, rồ giờ cùng bủ ghi hữu nghị xác thực cùng để cho người ta cảm động, nhưng là cảm động về cảm động, sủ kẹ vẫn không thể để rồ giờ cứ như vậy mang đi bủ ghi. Vung hắn xuống, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Sủ kẹ lần nữa mở miệng nói, con mắt đã là có chút đỏ lên. Sủ kẹ, đứng như vậy. Ngươi khả năng không biết bù ghi cùng đội trưởng tình cảm, bọn hắn sớm tại đệ nhị thế chiến liền nhận biết, mặc dù không biết gia hỏa này vì cái gì còn sống, nhưng là đây đối với đội trưởng mà nói là một kiện mười phần chuyện trọng yếu, nhờ ngươi, đừng động thủ. Tony biến sắc, vội vàng ngăn ở rồ giờ trước mặt. Mà lúc này đây, giáo sư ít bọn người cùng Nít Fuji cũng đi tới. Su kẻ, dừng tay đi. Đội trưởng hắn không là địch nhân, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ đem bù ghi giam lại. Ta sẽ không để cho hắn lại tổn thương bất luận kẻ nào. Phát giác được bầu không khí hơi khẩn trương lên, Nít Fuji lại là mở miệng nói ra, bất quá cùng, hắn cũng là đứng tại rổ giờ bên kia. Uy, các ngươi chẳng lẽ quên hắn là hí ra sao? Ta không quản giữa các ngươi tình cảm là thế nào sự tình, nhưng là gia hỏa này khẳng định làm không ít chuyện xấu, chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi cứ như vậy che chở hắn sao? Ngươi đến cùng là cả Pen America vẫn là cả Pen hí ra. Họ vợ gìn đứng sau lưng Su Kẹ, biểu lộ rất là khinh thường nói ra. Su Kẹ đầu xem xét, liền phát hiện giờ này khắc này em ạ, dù gợt một, dễn, họ vợ gìn cùng giáo sư ít cùng hạ đều xuất hiện sau lưng tự mình, cùng, bọn hắn là đứng tại phía bên mình. Dù gợt một ngược lại là không có nói cái gì, chỉ là đem quả đấm mình bóp vang lên không ngừng, nghe Tony cùng Nít Fuji mí mắt vẫn luôn đang nhảy. Ý hắn đã cùng, chỉ cần Su Kẹ mở miệng, hắn trực tiếp liền sẽ đánh ngã Tony cùng SHIELG. Bầu không khí càng thêm hơi khẩn trương lên. Dưới mắt loại thời điểm này, chỉ cần sủ kẻ nguyện ý, căn bản không có người chống đỡ được hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng là nếu quả thật động thủ, khẳng định như vậy sẽ đem Eastman kéo xuống nước. SHIELG là lệ thuộc vào Mỹ quốc chính thức tổ chức, mà Eastman lại là một cái phi pháp tổ chức, trước đó đi qua Washington chi chiến, giáo sư ít thật vất vả mới đưa trường học trùng kiến đồng thời đạt được tổng thống thừa nhận, nếu như lại cùng SHIELG bộc phát mâu thuẫn lời nói, chỉ sợ mụ tạn trường học sẽ có nguy hiểm gì. Nghĩ như vậy, su kẹ con mắt đây mới là dần dần khôi phục bình thường. Mắt thấy như thế, Tony cùng Nít Fuji rốt cục thở phào. Ta có thể cho các ngươi mang đi bù ghi, nhưng đây là có điều kiện, ta mặc kệ trước kia bù ghi là cái dạng gì, hiện tại hắn chỉ là hì dạ sáng tạo ra đến mặt tờ sô đi ở, một cái thuần túy giết chóc binh khí, ta cần muốn các ngươi đem hắn giam lại, sau đó tận khả năng thu hoạch hì dạ tình báo, đồng thời phải tùy thời nói cho ta biết. Thì dạ hôm nay xem như chọc giận ta, bất diệt bọn hắn, trong lòng ta khó chịu. Su kẻ chậm rãi nói ra. Không có vấn đề. Nít Fuji vội vàng vỗ bộ ngực đáp ứng nói, thì dạ là một cái cực kỳ nguy hiểm toàn cầu phạm tội tình dục tổ chức, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng phải đem hắn giam lại chặt chẽ thẩm vấn, chuyện này ngươi yên tâm đi. Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không xúc động, ngươi yên tâm, SHIELG đối với loại chuyện này vẫn rất có kinh nghiệm, chờ đến hắn nói ra thì dạ hạ lạc. Chúng ta cùng đi xử lý bọn hắn. Tony đối sủ kẹ cười nói. Nhưng mà sủ kẹ lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mở miệng nói, Tony, ngươi biết không? Tại những người này bên trong, nhất không nên ngăn cản ta chính là ngươi. Vì cái gì? Tony hơi kinh ngạc hỏi, không rõ sủ kẹ lời này là có ý gì. Ngươi biết cha mẹ ngươi là thế nào chết sao? Sủ kẹ cũng không giải thích, vẫn là hỏi. Tony đầu tiên là biến sắc, sau đó đây mới là chậm rãi nói ra, biết. Bọn hắn ở nhà trên đường ra một trận tai nạn xe cộ, sau đó. Su kẹ nghe kỹ cười, theo sau chính là nói ra, tai nạn xe cộ. A a, ngươi bị lừa, ngươi bị lừa vài chục năm, đi tìm Bù Ghi đi, ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi một cái chân tướng. Ngươi đây là ý gì? Tony sắc mặt đại biến, lập tức liền bắt ở Sủ Kẻ y phục trên người, con mắt đều phát hồng. Ta chỉ là nghe nói một việc mà thôi, tới là không có ý định nói cho ngươi, nhưng là dưới mắt chúng ta cũng là tính là bằng hữu, ta cảm thấy ta không nên giấu giếm ngươi, đi thôi, ngươi muốn hết thảy đáp án, đều tại Bù Ghi nơi đó. Nhàn nhạt nói xong lời này, Sủ Kẻ đây mới là quay người cùng giáo sư ít bọn người rời đi. Tony hai mắt đỏ bừng, ngày xưa ký ức xông lên đầu, để hắn thân thể nhịn không được run rẩy. Ngay sau đó, nhớ tới trước đó Sủ Kẻ nói tới, ánh mắt của hắn lại là hướng đang bị rổ dở mang lên phi cơ Bù Ghi trông đi qua. Ánh mắt bên trong, đều là một mảnh hận ý. Mặc dù Sủ Kẻ không có nói rõ, nhưng hắn đã đoán được cái gì. Chương 63, giáo sư ít mời. Đem Tony phụ mẫu tử vong chân tướng nói cho Tony, chuyện này không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Tony cùng rổ dở ở giữa tình cảm, thậm chí sẽ ảnh hưởng ạ vẹn trở thành lập, nhưng là Sủ Kẻ vẫn là lựa chọn làm như vậy. Nguyện ý không khác, chỉ là bởi vì Sủ Kẻ không muốn giống như rổ dở. Tại cuối cùng Tony biết chân tướng thời điểm nói lên một câu đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng vậy thì thật là vì muốn tốt cho Tony sao? Mọi người thường thường chỉ biết là rổ dở là chính nghĩa, biết rổ dở cùng Bù Ghi ở giữa có không thể xóa nhòa ràng buộc, nhưng là ai lại vì Tony cân nhắc qua. Cả Pen America 3 kết cục cuối cùng, rổ dở liên thủ với Bù Ghi đem Tony đánh gần chết, cuối cùng Tony chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của mình rổ dở cùng sát hại cha mẹ mình hung thủ cùng rời đi. Lại có ai cân nhắc qua hắn cảm thụ? Đây chính là giết cha mẹ của hắn hung thủ A. Đơn giản là rổ dở một câu hắn là bị người khống chế liền có thể cái gì đều không truy cứu sao. Rổ dở sẽ làm như vậy, nhưng là Sủ Kẻ sẽ không như thế làm, bởi vì Sủ Kẻ không phải một cái thánh mẫu biểu. New York chi chiến cuối cùng sẽ đến, ạ vẹn chờ cũng cuối cùng sẽ xây dựng, nhưng trong thời gian này lại sẽ chuyện gì phát sinh, lại ngay cả Sủ Kẻ cũng không cách nào đoán trước, bởi vì bất chi bất giác. Sủ Kẻ đã triệt để ảnh hưởng cái thế giới này đường hầm thời gian. SHIELZ mang theo rổ dở cùng Bù Ghi rời đi, Tony vì làm rõ ràng Sủ Kẻ trước đó nói tới sự tình cũng đi cùng, bất quá giáo sư ít bên này lại là gặp được một điểm phiền phức. Giáo sư ít cùng thành khẩn đối rủ G1 cùng em mạ phát ra mời, mời bọn họ đi mụ tạn trường học đồng thời gia nhập X-Men, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị bọn hắn cho cự tuyệt. Dù G1 lý do vẫn là liên miên bất tận, không thích tiểu hài. Em mạ thì là huyện chuyển nhiều, biểu thị mình trước đó bị người khống chế đối mụ tạn làm rất nhiều không chuyện tốt, cho nên nàng chỉ muốn ở tại thế giới loài người bên trong. Đối với rủ G1 cùng em mạ quyết định, giáo sư ít cũng không có nói cái gì, dù sao đây là bọn hắn lựa chọn, ép buộc không được, bất quá cuối cùng giáo sư ít vẫn là biểu thị mụ tạn trường học đại môn tùy thời hướng bọn hắn mở rộng ra, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đi. Về phần Sủ Kẻ, thì là muốn cùng giáo sư ít cùng đi một chuyến, bất quá đương nhiên. Sủ Kẻ cũng không tính tiếp tục ở tại mụ tạn trường học, hắn chỉ là muốn đi đem nơi đó sự tình xử lý một chút. Trước khi rời đi, Sủ Kẻ lại đi tới rủ G1 cùng em mạ trước mặt. Dù G1, ngươi tạm thời vẫn là hiện ở tại Tony nơi đó, bất quá nhớ kỹ, Tony gần nhất khả năng có cùng chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, ngươi đừng đi phiền hắn. Phân phó xong rủ G1, Sủ Kẻ lại là nhìn về phía em mạ nói, em mạ, ta không trong đoạn thời gian này, ngươi muốn mình chiếu cố tốt mình, có chuyện nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta ngay lập tức sẽ đổi tới. Biết. Em mạ một mặt ngọt ngào đáp ứng nói. Ngay sau đó, Sủ Kẻ lên phi cơ, máy bay bắt đầu bay về phía mụ tạn trường học. Trên máy bay, nhìn chằm chằm ngồi tại trên xe lăn giáo sư ít, Sủ Kẻ đột nhiên nhớ tới một số có quan hệ với mụ tạn sự tình. Căn cứ hắn chỗ giải được tình huống, giáo sư ít lúc tuổi già là phi thường thê thảm, bởi vì nhân loại đồ sắt cùng các loại hủy diệt kế hoạch, mấy chục năm sau, mụ tạn cùng còn thừa không có mấy. Còn sống cũng đều đang nghĩ biện pháp tránh né quân đội nhân loại đuổi bắt. Lúc tuổi già giáo sư ít, tâm linh năng lực cảm ứng đã không có lúc tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, mà lại mỗi lần sử dụng năng lực đều sẽ thoái hóa, lại thêm lão niên xin ốc, hắn ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác, cuối cùng vô cùng thê thảm chết tại trên xe lăn. Bất quá đương nhiên, nương theo lấy Sủ Kẻ đến, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Sủ Kẻ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mắt thấy Sủ Kẻ nhìn mình chằm chằm lâm vào trầm tư. Giáo sư ít theo sau chính là nhẹ giọng hỏi, cắt ngang Sủ Kẻ trầm tư. Qua thần đến, Sủ Kẻ lập tức liền đem trước đó rút thưởng đạt được siêu cấp chữa trị huyết thanh lấy ra, sau đó đưa cho giáo sư ít nói, giáo sư, đây là ta ngẫu nhiên đạt được một kiện đồ vật, ta cảm thấy ngươi sẽ cần hắn. Đây là vật gì? Tiếp nhận Sủ Kẻ truyền đạt huyết thanh, giáo sư ít có chút hiếu kỳ hỏi. Siêu cấp chữa trị huyết thanh là một loại có thể giúp sinh vật chữa trị thân thể tổn thương siêu cấp huyết thanh.

ta không ngăn cản Tony vì cha mẹ của hắn báo thù. Nhàn nhạt nói xong lời này, Su Kẻ đây mới là đi đến em mạ bên người, sau đó ôm em mạ tại một trường sofa ngồi xuống tới. Lão đại, ăn cái gì a? Đang cùng ăn ti giả rủ gờ một cầm trong tay ti giả đưa qua. Su Kẻ đối rủ gờ một gia hỏa này thật sự là càng ngày càng im lặng, gia hỏa này từ khi đi vào sở tạc cao ốc, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút nhân vật phản diện bộ dáng cũng không có, quả thực là sa đọa tới cực điểm. Không ăn, ngươi tự mình ăn đi. Su Kẻ khoát tay một cái nói. Nghe nói như thế, dù gỡ một không chút khách khí thu tay lại, sau đó lại đưa tay bên trong ti giả đưa tới miệng mình bên trong, một thanh liền ăn hết cả một cái ti giả. Bất quá lúc này, Su Kẻ lại là không thèm để ý dù gỡ một. Làm sao? Bên kia sự tình xong xuôi sao? Nhẹ khẽ tựa vào Su Kẻ trên người, em mạ nhỏ giọng hỏi. Xong xuôi, về sau ta liền không ở tại mù tản trong trường học, chờ có thời gian chúng ta đi mua bộ căn phòng lớn, sau đó chúng ta liền ở tại New York thành phố. Su Kẻ cười cười nói, em mạ sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, ngay sau đó quan sát bốn phía một cái, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, cái kia, nữ hải kia đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Không cần phải nói, em mạ nói tới dĩ nhiên chính là dẹn. Mù tản trường học bên kia gặp được một cái nhiệm vụ khẩn cấp, cần một cái tâm linh cảm ứng người, cho nên dẹn đi hỗ trợ. Su Kẻ tiện tay nói ra, bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía em mạ nói, em à, ngươi là ý kiến gì ta cùng dện ở giữa quan hệ? Su Kẻ thừa nhận, hắn mình quả thật là một cái hoa tâm người, nhưng là hắn dám cam đoan, hắn đối với hắn mỗi nữ nhân đều là thật tâm, bất quá hắn ngược lại là xem nhẹ một điểm, cái kia chính là mình những nữ nhân này sẽ như vậy đối đãi loại chuyện này à. Em à nghe nói như thế, cùng xem thường cười nói, ngươi là một cái cường đại tồn tại, ta biết tại bên cạnh ngươi sẽ có thật nhiều nữ nhân, nhưng là chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, cái khác ta cái gì đều không để ý. Cái này, đây cũng quá thông tình đạt lý a. Su Kẻ trong lòng một hồi cảm động, nếu như không phải hiện tại nhiều người ở đây lời nói, hắn thật nghĩ cùng em mạ đến một phát. Khu khu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, để cho mình hơi bình thường một số, Su Kẻ lúc này mới lại là hỏi, đúng, nói cho ta một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình a? Tony đến cùng là thế nào cùng SHIELZ đánh nhau? Tuy nói một đã sớm biết Tony sẽ đi SHIELZ tìm bù ghi, nhưng Su Kẻ làm sao cũng không nghĩ tới Tony ra hỏa này hành động thế mà lại nhanh như vậy, hắn cảm thấy mình có cần phải lại giải một chút chuyện đã xảy ra. Ngay sau đó, tại em mạ giải thích xuống, Su Kẻ rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Từ lúc bắt đầu về sau, Tony cũng không có trực tiếp cùng SHIELZ động thủ, mà là mang theo bù ghi sát hại cha mẹ mình băng ghi hình tìm tới Nít Fuji, đồng thời yêu cầu Nít Fuji đem bù ghi giao cho mình xử trí. Bất quá xét thấy bù ghi trước mắt là một cái duy nhất biết hí giả tình báo người, Nít Fuji cự tuyệt Tony, đồng thời hứa hẹn sẽ cho Tony một cái công đạo. Nhưng là cùng, Tony không thể nào tiếp thu được Nít Fuji cự tuyệt, lập tức, hắn lập tức chính là phát động công kích, đồng thời tuyên bố nếu như không đem bù ghi giao ra, hắn liền hủy chiếc này tàu sân bay trên không. Lại sau đó, liền là bọn hắn phát sinh trước mắt sự tình. Chương 70, ngươi quả thực là điên. Không thể không nói. Tony công kích kém chút không có đem SHIELZ cho đánh một bước, trên thực tế Nít Fuji cũng không nghĩ tới đang bị mình cự tuyệt về sau, Tony thế mà lại trực tiếp phát động công kích. Mặc dù nhìn cũng không có làm thật, nhưng đã để hắn có chút luống cuống tay chân. Cầm lấy trên bàn bộ đàm, Nít Fuji la lớn, Tony, ngươi có phải hay không điên? Ngươi biết cái này sẽ là hậu quả gì sao? Chúng ta không phải ngươi địch nhân. Bên kia, Tony rất nhanh phục. Ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là bù ghi giết chết cha mẹ ta, ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Nít, phụ thân ta cũng là SHIELZ người sáng lập một trong, chẳng lẽ các ngươi không nên vì hắn đòi công đạo sao? Tại ngươi không có đem bù ghi giao cho ta trước đó, ta sẽ không dừng tay. Mà lại ta kiên nhẫn là rất có hạn. Nói chuyện, Tony lại là đánh dụng SHIELZ hai đài máy bay không người lái. Nít sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì muốn thu hoạch tình báo cho nên lưu lại bù ghi. Đây chỉ là đối với ngoại giới thuyết pháp, tình huống thật là Nít Fuji cũng muốn đem bù ghi giao cho Tony xử lý, bởi vì đối với một cái hí dạ binh sĩ tới nói, Tony đối SHIELZ hơi trọng yếu hơn. Nhưng là, đầu nhìn một chút sau lưng cả Captain America, Nít Fuji lại là trở nên đau đầu. Dù giờ đối bù ghi chấp niệm quá sâu, hắn vô luận như thế nào đều không cho phép mình đem bù ghi giao ra, thậm chí bởi vậy để SHIELZ cùng Tony khai chiến. Cầm trong tay bộ đàm bỏ trên bàn, Nít Fuji đây mới là nhìn về phía sau lưng rộ rỡ nói, đội trưởng,

trong nháy mắt liền đem máy bay chiến đấu bắn thủng. Rất nhanh, máy bay chiến đấu liền dần dần mất đi khống chế, sau đó lung la lung lay hướng biển bên trên ngã xuống đi, cuối cùng rơi xuống tại trong biển một hòn đảo nhỏ bên trên. Chờ đến rổ giờ đang cố gắng đem bù ghi lôi ra máy bay chiến đấu thời điểm, Sù Kẹ cùng Tony đã rơi xuống. Đội trưởng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói xong lời này, Tony trực tiếp một quyền đem rổ giờ đánh nằm dạp trên mặt đất, sau đó một tay lấy bù ghi đẩy ra ngoài, chẳng khác nào chó chết ném ở một bên. Máy bay chiến đấu va chạm để rổ giờ cùng bù ghi đều thụ rất nghiêm trọng thương, căn bản không cách nào chiến đấu, chỉ có thể mặc cho Tony bài bố. Mà giờ này khắc này, Sù Kẹ thì là ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy, tựa như lúc trước hắn nói tới như thế, hắn sẽ không ngăn cản Tony đi làm chuyện này. Bú Ghi sát hại Tony phụ mẫu, đây là Tony tuyệt đối không cách nào tha thứ sự tình, lại thêm Bú Ghi từng ấy năm tới nay như vậy một mực vì hỉ dạ xử lý ám sát nhiệm vụ, hắn đúng là đáng chết. Khả năng tại về sau một ngày nào đó, Bú Ghi sẽ cải tà quy chính, sẽ gia nhập hạ vẹn trở thành vì một cái anh hùng, nhưng đây chỉ là về sau sự tình. Nói tóm lại, Bú Ghi phải chết. Chậm rãi đi đến Bú Ghi bên người, Tony trong tay đột nhiên thêm ra một cây súng lục, giờ này khắc này, Tony thân thể đều nhịn không được run rẩy. Họng súng nhắm ngay Bú Ghi đầu, nhìn lấy cái kia vẫn là một mặt mặt không biểu tình Bú Ghi, Tony chậm rãi mở miệng nói, Bú Ghi trung úy, ngươi yên tâm, giết ngươi về sau, ta sẽ lại bắt lấy hỉ dạ, các ngươi đều phải chết. Ở, dừng tay. Tony, đó cũng không phải Bú Ghi tự nguyện a. Hắn chỉ là bị hỉ dạ khống chế. Sát hại cha mẹ ngươi chân chính hung thủ không phải Bù Ghi, mà là Hỉ Dạ à, không nên giết Bù Ghi, cầu ngươi. Một bên khác, mắt thấy Tony muốn xuống tay với Bù Ghi, Rô Rơ một bên rẽ rủa lấy đứng lên, một bên quát. Tony lạnh lùng nhìn lấy Rô Rơ, ước chế lấy nội tâm phẫn nộ chất vấn, đội trưởng, đoạn lục tượng kia ngươi cũng cần phải xem đi. Vì cái gì ngươi đang nhìn xong đoạn lục tượng kia về sau còn sẽ nói ra lời như vậy? Bù Ghi là bằng hữu của ngươi, như vậy phụ thân ta đâu? Hắn chẳng lẽ không phải bằng hữu của ngươi sao? Vẫn là nói tại trong lòng ngươi, bất luận cái gì bằng hữu đều không có Bù Ghi trọng yếu. Ta vì phụ thân ta cảm thấy bi ai, cũng vì ngươi cảm thấy bi ai. Nói xong lời này, Tony lại hướng Bù Ghi trông đi qua. Gặp lại, Bù Ghi. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, chính là ba tiếng súng vang lên. 03. Nương theo lấy tiếng súng vang lên, còn có rổ rở cái kia tuyệt vọng thanh âm. Chương 72, dù gỡ một sa đoạn. Cùng Sù Kẹ trước đó trong dự đoán, Tony cuối cùng vẫn giết chết Bù Ghi, vì cha mẹ của hắn báo thù. Giết chết Bù Ghi về sau, Tony cả người trong nháy mắt chính là bất lực quỳ trên mặt đất, thật lâu cũng không có đứng lên, mà Rô Rơ thì là ôm Bù Ghi thi thể khóc lên. Sù Kẹ trong lòng minh bạch, đi qua chuyện này về sau, Rô Rơ gia nhập ạ vẹn trở tỷ lệ cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, dù sao ạ vẹn trở thế nhưng là từ Tony tạo dựng lên. Không nói chuyện còn nói đến. Nếu như hắn thật sự là cái kia mạn gạ bên trong tinh thần trọng nghĩa bạo dạp cả Pen America, như vậy hắn thủy chung sẽ gia nhập Adventure. Lại chờ một lúc, Tony tinh thần rốt cục tốt một chút, lần nữa liếc mắt một cái Bù Ghi thi thể, hắn đây mới là bay về phía không trung, Sù Kẹ thì là trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đến sở tạc cao ốc tầng cao nhất. Thế nào? Tony đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Sù Kẹ xuất hiện trong nháy mắt, Peter Potts liền chạy tới. Sau đó một mặt lấy vội hỏi. Yên tâm đi. Sù Kẹ chậm rãi nói ra, hắn không có việc gì, hắn hiện tại chính đang trên đường đi. Cái kia. Cái kia Bù Ghi cùng Rổ Rơ đội trưởng đâu? Bọn hắn thế nào? Peter Potts đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại là một mặt khẩn trương hỏi. Tony giết chết Bù Ghi, về phần Rổ Rơ, yên tâm, Tony không có ra tay với hắn. Nhàn nhạt nói xong lời này, Sù Kẹ đây mới là một lần nữa đến Emma ngồi xuống bên người đến. Sau đó hướng không trung tàu sân bay trên không trông đi qua. Tony rời đi về sau, SHIELZ cũng giải trừ cảnh báo, lúc này chính đang khắp nơi xử lý trước đó tạo thành các loại nguy hại sự cố, nhìn ra được, Nifuji lại có bận điệu. Là Tony, hắn đến. Không bao lâu, hồ gẳng đột nhiên lại là quát lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Tony bay tới. Ngay tại Tony rơi nháy mắt sau đó, hắn cơ hồ kém chút không có dừng lại ngã nhào xuống đất. Nhìn về Peter Potts lại là một trận đau lòng. Yên tâm, ta không sao, ta chỉ thì hơi mệt chút. Lấy xuống trên mặt cỗ, Tony có chút đắng chát nhìn nói với Peter Potts. Ngay sau đó, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn về phía một bên Sù Kẹ nói, Sù Kẹ, cảm ơn ngươi. Sù Kẹ khoát khoát tay, rất là không quan trọng nói ra, không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Cười nhạt một tiếng, Tony lại là hướng về phía hồ gẳng nói ra, hồ gẳng, Sủ Kẻ đã quyết định muốn đem đến New York thành phố đến ở, hắn là bạn thân ta, bất luận hắn cần gì, hoặc là có bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều nhất định muốn thỏa mãn hắn, hiểu chưa? Minh bạch, tiên sinh. Hồ Gẳng vội vàng đáp ứng nói. Sủ Kẻ đầu tiên là trợ giúp Tony hoàn thành nguyên tố mới phương trình, về sau càng là tự mình trợ giúp Tony chế tạo nguyên tố mới, đồng thời còn giúp trợ Tony tìm tới hắn chân chính cựu nhân giết cha. Đối Tony tới nói, mình như thế nào đều không cách nào báo đáp Sủ Kẻ, chỉ có thể là tận hắn có khả năng thỏa mãn Sủ Kẻ hết thể nhu cầu. Ngay sau đó, tại vẻ mặt bất nâng đỡ, Tony chậm rãi hướng phòng ngủ đi qua. Hắn cũng xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nếu là muốn tại New York thành phố ở lại đi, như vậy Sủ Kẻ tự nhiên cần một phòng nhỏ. Khi biết Sủ Kẻ đủ loại yêu cầu về sau, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Hồ Gẳng liền vì Sủ Kẻ tìm tới một chỗ phù hợp phòng ở. Đó là một chỗ ở vào New York Quỳnh Tí độc lập 3 tầng biệt thự sang trọng, diện tích có 500m², bên trong bể bơi, phòng tập thể thao nên đều cũng có, đồ dùng trong nhà đều cũng là Hồ Gẳng sắp xếp người một lần nữa mua sắm, dùng toàn bộ đều là tốt nhất. Xét thấy rủ gờ một siêu cường phá hư tính, tại Sủ Kẻ cùng Sở Tạc yêu cầu dưới, Hồ Gẳng cũng vì rủ gờ một tìm tới một cái phù hợp địa phương, đó là New York thành phố bên ngoài một tòa đã bị căn cứ quân sự bỏ hoang, đi qua đơn giản cải tạo về sau, đã biến thành rủ gờ một người thiên đường, bên trong không chỉ phân phối các loại rủ gờ một ưa thích đồ vật, còn có Tony vì rủ gờ một đặc chế phát tiết đạo cụ, con mắt chính là vì phòng ngừa rủ gờ một không có chuyện làm đi bên ngoài phá hư thành. Thị, trừ cái đó ra, Tony thậm chí đem rủ gờ một thích nhất một nhà đi giả cửa hàng đều mua lại, sau đó toàn bộ mà chuyển vào rủ gờ một chỗ ở phương. Mà dạng này kết quả, liền là rủ gờ một cả ngày trừ ăn liền là ngủ, hoặc là liền muốn đi nện dừng lại Tony vì hắn chuẩn bị phát tiết đạo cụ. Sủ Kẻ cảm thấy gia hỏa này đã coi như là triệt để đoạt rơi, chỗ nào còn một chút nhân vật phản diện bộ dạng A. Về sau trong vòng vài ngày, Sủ Kẻ khó được thanh nhàn mấy ngày, mỗi ngày liền là tại trong biệt thự cùng em mạ cùng một chỗ chỗ nào cũng không có đi. Thẳng đến một ngày này, SHIELG tìm tới hắn. Chương 73, Phiêu Củn Sần đến thăm. Đợt, hôm nay 10 chương. Cầu tự động đặt mua. Cầu hết thể ủng hộ. Vạn phần cảm tạ mọi người. Tạ ơn. Len Ken. Một trận môn tiếng chuông vang lên, em mạ đi qua mở cửa, bất quá xuất hiện tại trước mắt nàng lại là một đám không biết người. Ngài tốt. Cầm đầu người da trắng nam tử mỉm cười nói, ta gọi Phiêu Củn Sần, là SHIELG đặc công. Bởi vì lúc trước Sủ Kẻ tiên sinh đã thông báo vừa có hỉ dạ tình báo liền muốn bảo hắn biết, cho nên ta liền đến. Ngay sau đó, Củn Sần tựa hồ lại nghĩ tới cái gì vội vàng lại nói, nếu như không tin lời nói, ngươi có thể kiểm tra một chút ta đầu, xác nhận ta thật không có nói sai. Củn Sần là muốn đến vài ngày trước hỉ dạ giả mạo SHIELG sự tình.